Nửa đêm, trăng tròn, chim cú đứng ở đầu cành kêu lên thê lương, khiến người ta nghe thấy mà nổi da gà khắp người, trong lòng kinh sợ hãi hùng. Trên giường, Triều Dương công chúa gian nan nhất đầu lên, hơi thở mong manh, Ngọc Khê. Bức rèm che khẽ lay động, một nha đầu búi tóc theo kiểu phụ nhân nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô khốc đến chóc cả da của công chúa, chưa kịp nói gì thì đã nghẹn ngào. Công chúa, có nô tỳ. Đóng cửa sổ lại, Triều Dương công chúa kiệt sức, chậm rãi ngã lại lên giường. Vâng. Ngọc Khê nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi quay lại trước giường để canh giữ, đôi mắt đỏ bừng. Vào lúc ấy, có thêm một nha đầu bước vào, dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, gương mặt thanh tú trắng như tuyết. Bột bột, một tiếng liền quỳ gối xuống, gấp gáp hoảng hốt bẩm báo, công chúa, chúng ta mau chạy đi, phó mã nghe theo lời của lão tạc bà, muốn lấy đầu của ngài để quy hàng Yến Vương. Yến Vương, Yến Vương sắp đánh vào Ứng Thiên Phủ rồi. Triều Dương công chúa mở to mắt, chừng tấm rèm thêu trăm con ngàn cháu trên nóc giường trong một lúc, hai mắt rơi lệ, nước mắt thấm vào bao gối thêu uyên ương rồi biến mất tăm. Lục Cửu tướng quân vừa chết thì ta đã biết, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Ngọc Loan, ngươi nghe được tin này từ đâu, có chính xác không? Ngọc Khê vội vàng truy hỏi. Ngọc Loan cắn răng, bỗng chốc đỏ mắt, quay đầu nói, dụ dỗ ra được từ trong miệng đại tổng quản. Bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của Triều Dương công chúa nắm lấy cổ tay Ngọc Loan, lửa giận tuôn ra từ hai tròng mắt. Em! Ngọc Loan nức nở nói, nô tỳ không thể trơ mắt nhìn công chúa bệnh chết, nô tỳ vốn chỉ muốn cầu xin hắn mời đại phu cho công chúa. Triều Dương công chúa buông lỏng tay ra, dùng hết khí lực nâng nửa người mình lên, ôm Ngọc Loan vào trong lòng. Quản vượng kia là cái thứ gì, ta thả chết ngay lập tức cũng không muốn hắn làm nhục em. Em làm vậy là đánh vào mặt ta, nha đầu ngu xuẩn. Ngọc Loan ôm Triều Dương công chúa gào khóc, Ngọc Khê che miệng đè nén tiếng nức nở. Lúc đó, lại có hai nha đầu tiến vào, đều mang sắc mặt kinh hoàng. Trong đó có một nha đầu khóc nói, không xong rồi, phó mã dẫn theo người hướng đến chỗ này của chúng ta, nô tỳ thấy khí thế kia, lai giả bất thiện. Công chúa, chúng ta phải làm sao đây? Mặt Triều Dương công chúa vì sốt mà đỏ bừng bừng. Đầu óc nặng nề, cứ một lát lại muốn ngất xỉu. Nàng rút cây châm cài tóc xuống, đâm mạnh vào đùi mình một cái, khiến cho bốn tỷ nữ thân cận sợ hãi cực độ. Công chúa, đừng sợ, hầu hạ bản cung mặc triều phục của công chúa. Đau đớn khiến cho Triều Dương tỉnh táo trở lại, khuôn mặt nàng tràn đầy nghiêm túc lạnh lùng. Công chúa, chúng ta không trốn sao? Ngọc Khinh vẫn cứ ngây ngốc hỏi, trốn đi đâu? Triều Dương ta cũng tuyệt đối không trốn. Hầu hạ bản cung thay quần áo. Lúc Lục Mạo mang theo gia đình đến thì thấy cửa Triều Dương viện mở rộng, trong chính đường đèn đuốc sáng trưng. Triều Dương công chúa mặc một thân triều phục, đầu đội kim quan, ngồi trên ghế cao, bốn nha đầu đứng nghiêm nghị bên cạnh, bảo vệ xung quanh. Lục Mạo đứng ngoài bậc cửa, trong tay bưng một chén rượu độc, nhìn thê tử vẫn luôn cao quý như xưa của mình, bỗng nhiên không đành lòng. Nghe nói ngươi muốn lấy đầu ta để quy hàng Yến Vương, chuyện này là thật hay giả? Triều Dương nhìn nam nhân mà mình yêu sâu sắc, chậm rãi hỏi. Mạo Nhi, con còn đang chờ gì chứ? Tổ mẫu của Lục Mạo, Lục Tử Thị chống gậy đầu phượng tiến lên từng bước, sắc mặt hung ác. Con đã quên à, ta giết mấy cô nương con yêu như thế nào rồi à? Ngẫm lại Phượng Lâu Xuân, ngẫm lại biểu muội đáng thương kia của con, ngẫm lại Sầm Tiểu Mạn đang mang thai lại bị ả sỉ nhục chết. Một độc phụ như vậy, đưa một chén rượu độc cho ả ta cũng đã quá tiện nghi cho ả rồi. Nhớ tới ba nữ nhân kia, Lục Mạo đau đớn tột đỉnh, oán hận trừng mắt nhìn Triều Dương, tức giận mắng, độc phụ, ta chính là muốn độc chết ngươi, chặt đầu ngươi xuống hiến tặng cho tân hoàng. Nói cho ngươi biết, hoàng đế đệ đệ của ngươi đã bỏ ngươi lại mà chạy một mình rồi, ta xem ngươi còn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo ương ngạnh. Vừa dứt lời đã muốn bước vào nhà, nhưng Triều Dương lại nở nụ cười. Bốn nha đầu bảo vệ xung quanh Triều Dương đột nhiên cử động, quăng mấy cây nến đã được chuẩn bị tốt mà các nàng luôn cầm bên hông xuống đất, trong nháy mắt lửa bốc lên, cháy dữ dội. Hóa ra, toàn bộ phòng đều đã được giải đầy dầu. Lục Mạo, giết chết ba kẻ tiện nhân kia, ta không hối hận, ta chỉ hối hận là đã từng yêu ngươi đến tận xương. Mạo Nhi cẩn thận. Lục Từ Thị sợ hãi, gấp rút kéo Lục Mạo lui về phía sau. Khi đó, ngọn lửa ngăn chặn ngay cửa, màn che bàn ghế trong phòng đều bốc cháy, Triều Dương bị ngọn lửa hừng hực nuốt trọn, tiếng cười điên cuồng kiêu ngạo truyền ra từ trong nhà, muốn giết ta bằng thuốc độc, chém đầu ta sao, mơ đi, mạng ta do cha mẹ cho, có thể kết thúc cũng chỉ có một mình Mộ Khanh Hoàng ta. Đầu hạ, cửa sổ đều mở ra, gió thổi vào làm lay động tấm màn ngọc, tạo ra âm thanh leng keng thanh thúy dễ nghe. Mộ Khanh Hoàng đặt khuỷu tay trên gối tre, nửa nằm trên trường tháp bằng gỗ tử đàn khắc hoa, mặt cúi xuống, nhớ lại những chuyện kia. Lúc tỉnh dậy vào giờ ngọ, thấy mình ở chốn này, nàng có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, vật đổi sao. Rời, giống như là một giấc chiêm bao về tương lai, nàng chết cháy trong gian nhà này, mà cũng giống như là thời gian quay lại, nàng chết rồi trùng sinh. Trang chú mộng điệp, điệp mộng trang chú, hóa ra cảm giác trong đó quả thật vấn vương đến thế. Ngọc Loan bưng một chén trà xanh rón rén đi đến, thấy trên mặt Mộ Khanh Hoàng không có một chút vẻ tươi cười nào, đôi môi mím lại, lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng dâm nơi mắt, trong lòng liền cảm thấy đau. Quận chúa, nô tỳ hỏi thăm rồi, quận mã về phủ, cũng giống như mọi khi, đầu tiên là đi đến phòng chính để thỉnh an lão tổ tông. Ngọc Loan đặt chén trà xuống bàn con ở bên cạnh giường, nói, lão tú bà kia là lão tổ tông nhà ai, bà ta cũng xứng sao. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Loan, vươn ngón tay ra chọc chọc vào giữa trán nàng, nha đầu ngốc. A, Ngọc Loan bị mắng mà bối rối, Mộ Khanh Hoàng cũng không giải thích cho nàng hiểu, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm khắc nói, nha đầu ngốc, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho em tự chủ trương nữa. Ngọc Loan sợ hãi quỳ sụp xuống, vẻ mặt đưa đám nói, quận chúa, nô tỳ không có. Nhìn Ngọc Loan hoạt bát xinh đẹp, Mộ Khanh Hoàng ôm nàng vào trong lòng, vỗ vỗ lên mái tóc nàng, xúc động than nhẹ, nói, nha đầu tốt. Cả gương mặt đều chôn trong khuôn ngực mềm mại của quận chúa, Ngọc Loan hơi đỏ mặt, nhưng lại biết rõ, không phải là nàng đã làm sai chuyện gì nên bị mắng, mà hình như là nàng đã làm được chuyện tốt gì đó nên được quận chúa yêu thích. Ngọc Loan tỉ mỉ suy nghĩ một lần về chuyện tốt mà mình đã làm gần đây nhất, trừ chuyện luôn luôn chú ý về những nơi mà quận ma đã đi, rồi trở về bẩm báo với quận chúa, thì cũng không có chuyện gì khác đáng để khen ngợi mà. Quận chúa, người ôm khiến nô tỳ thở không nổi nè. Đã không làm chuyện gì sai phạm, Ngọc Loan liền buông lỏng, làm nũng với Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng bật cười, vỗ vỗ đầu Ngọc Loan rồi mới buông nàng ra. Ngọc Khê Thu tiểu y đã được phơi nắng của Mộ Khanh Hoàng, ôm trong ngực bước vào, thấy cảnh này liền ngây ngẩn cả người, trong lòng tranh đấu, suy nghĩ xoay vòng vòng, không biết nên phản ứng như thế nào. Mộ Khanh Hoàng thấy dáng vẻ ấy của Ngọc Khê, cười ra tiếng, đừng có nghĩ bậy. Ngọc Khê thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt vừa rồi nàng còn tưởng rằng quận chúa bị quận ma thương tổn quá nặng nên đổi sở thích nữa chứ. Gọi vài bà tử cường tráng ẩn núp đợi trong hành lang, nếu lát nữa Lục Mạo đến, nghe tiếng ném chén trà của ta, lấy đó làm hiệu lệnh, ta vừa ném chén trà thì các ngươi lập tức vọt vào bắt Lục Mạo lại. Ngọc Khê khiếp sợ há to miệng, ngơ ngác nhìn Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng lại nói, từ hôm nay trở đi, Lục Mạo chính là kẻ thù của bản quận chúa, các ngươi nhớ rõ cho ta. Ngọc Loan lại, a một tiếng, quận chúa không thích quận ma sao? Không thích. Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía cửa, có một người đi ngược ánh mặt trời tới đây, hắn mặc một bộ trường sam màu trắng bạc in hình trúc xanh, bên hông buộc đai lưng màu đen thêu hoa khảm ngọc bích, bao lấy dáng người cao to thon gầy của hắn, càng tôn lên vẻ thư hương nho nhã của hắn. Không phải Lục Mạo thì là ai? Ngọc Khê, Ngọc Loan liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức lặng lẽ lui ra ngoài chuẩn bị. Lục Mạo đặt một tay sau lưng, đi đến gần, mặt lạnh lùng, ánh mắt ngậm sương, nhìn Mộ Khanh Hoàng không giống như nhìn thê tử mà giống như nhìn kẻ thù mà suốt đời hắn cực kỳ chán ghét. Bóng dáng của Lục Mạo bao trùm lên người Mộ Khanh Hoàng, Mộ Khanh Hoàng phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ mặt hắn, bởi vì là người có học, khí chất của hắn có vẻ thanh cao sáng sủa, gương mặt thanh tú cao ngạo. Lúc hắn 10 tuổi thì đứng đầu trong đám học trò, 15 tuổi một bài thơ thuận nghịch độc nộp cho quan chủ khảo khiến danh tiếng của hắn lan xa trong giới trí thức, 18 tuổi thi đỗ trạng nguyên, hoàng tổ phụ bổ nhiệm hắn làm quan tú soạn trong Hàn Lâm viện, thiếu niên đắc chí, tiền đồ như gấm hoa. Đây chính là Lục Mạo mà nàng thích, một nam nhân tài hoa hơn người, thanh phong lãng nguyệt. Năm nàng 8 tuổi, hoàng tổ phụ yêu mến tài hoa của hắn, đem nàng định cho hắn. Khi đó, mặc dù nàng không hiểu được gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy vui sướng hư vinh, bởi vì tất cả mọi người đều hâm mộ nàng. Vì vậy, kể từ năm 8 tuổi, nàng chỉ biết, phu quân của nàng là Lục Mạo. Khi nàng dần dần trưởng thành, có tình ý của một người thiếu nữ, liền quang minh chính đại ký thác tất cả tình ý lên trên người hắn. Khi đó hắn đang phong quang tế nguyệt, mỗi lần gặp hắn đều sẽ cảm khái vì sao thế gian này lại có một nam nhân khuynh thế như vậy chứ. Tim sẽ luôn đập bình bịch, mặt đỏ, miệng lưỡi vụng về, chẳng nói được câu gì. Nàng chỉ có thể thẳng lưng, bày ra dáng vẻ cao quý của một quận chúa, ngồi ngay ngắn cẩn thận. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã yêu hắn sâu sắc vô cùng. Trải qua đau đớn khi bị lửa đốt cháy, bây giờ gặp lại Lục Mạo, trong lòng nàng chỉ còn lại khinh thường, tình yêu đều đã tiêu tan, còn hận thì nàng cũng khinh thường hận hắn. Ở trong lòng nàng, Lục Mạo từng thiêng liêng biết bao nhiêu thì nay lại ti tiện bấy nhiêu. Sai tên ăn mày đến làm nhục Phượng Lâu Xuân, có phải là ngươi làm hay không? Lục Mạo lạnh giọng chất vấn. Mộ Khanh Hoàng lười nhìn hắn tiếp, đưa tay bưng chén trà lên, thản nhiên nói, là ta. Ngươi, Lục Mạo nâng tay muốn tát Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén, mạnh mẽ ném chén trà lên người hắn. Lục Mạo, ngươi dám? Tiếng hô vừa phát ra, chỉ trong một cái chớp mắt, Ngọc Khê Ngọc Loan liền dẫn nhóm bà tử cường tráng xông vào. Không một lời thanh minh, 5-6 bà tử dồn sức đánh lên người Lục Mạo. Lục Mạo vốn bị Mộ Khanh Hoàng bức lui mấy bước, còn chưa hồi phục lại từ trong khiếp sợ của việc Mộ Khanh Hoàng cũng dám cầm chén trà ném ta, thì đã bị nhóm bà tử thối tha đè ra đất, chỉ lộ mỗi cái đầu. Lao toét, các ngươi đều muốn chết phải không? Còn không buông ra ta. Lục Mạo tức đến mức mặt xanh mét, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, vẫn lãnh ngạo thanh cao như cũ. Mộ Khanh Hoàng, một phụ nhân có lòng dạ độc ác như ngươi, đời này đừng hòng mơ tưởng ta sẽ yêu ngươi. Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng nhếch đuôi mắt lên, liếc xéo Lục Mạo, vẫn còn nằm mơ à, còn tưởng rằng ta sẽ luôn luôn dung túng ngươi. Lục Mạo, ta nói cho ngươi biết, lúc ta yêu ngươi, ngươi là bảo bối, lúc ta không yêu ngươi, ngươi ngay cả cỏ cũng không bằng, lại còn muốn đánh ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ngươi dám chạm vào một đầu ngón tay của ta, ta liền chặt đứt cặp móng của ngươi. Đời trước bị tát vào mặt, đó là do nàng bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Đời này còn muốn đánh sao? Mơ đi. Nhớ đến đời trước, sau khi bị đánh, nàng còn chưa đòi lại được, thật sự là càng nghĩ càng nghẹn khuất, liền nói, Ngọc Loan, vả miệng hắn cho ta. Ngọc Loan bỗng dưng trợn tròn mắt, lập tức hưng phấn xắn tay áo áo. Một tiếng mệnh lệnh này, thực sự là quá hợp lòng nàng, nàng đã muốn tát hắn mấy cái thật mạnh từ lâu rồi. Cái thứ gì vậy, ngày ngày chọc cho quận chúa vì hắn mà phải ưu sầu chán ăn. Chẳng qua, xét theo sự coi trọng mà quận chúa dành cho quận mã, trước khi động thủ Ngọc Loan còn cẩn thận hỏi lại một lần. Quận chúa, đánh thật đó nha. Đánh. Mộ Khanh Hoàng nâng nâng cằm, ý bảo Ngọc Loan ra tay. Được rồi. Tiện tí ngươi dám. Lục Mạo hoảng hốt, sắc mặt xanh xanh trắng trắng. Cùng một lúc, Ngọc Loan vừa chát chát tát Lục Mạo hai cái, hai hàng lông mày đen dựng thẳng lên, vừa hung dữ nói, nô tỳ dám đấy, quận mã ngươi có thể làm gì nô tỳ chứ, nô tỳ có quận chúa làm chỗ dựa đấy, đúng không quận chúa? Ngọc Loan quay mặt nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, dò hỏi. Mộ Khanh Hoàng mỉm cười gật đầu, bản quận chúa làm chỗ dựa cho ngươi, đánh. Ngọc Khê ổn trọng thấp giọng nhắc nhở, quận chúa, đánh quận mã rồi phải giải quyết hậu quả thế nào cho tốt. Chỉ riêng lão tổ, tổ mẫu của quận mã cũng đã không chịu để yên rồi. Nhìn Lục Mạo bị đánh đỏ hết cả mặt nhưng lại sống chết cắn răng không chịu cầu xin, Mộ Khanh Hoàng im lặng cân nhắc một lúc rồi nói, Ngọc Loan dừng tay đi, ném hắn ra ngoài. Hiện giờ ta không muốn nhìn thấy hắn, bẩn mắt. Lục Mạo vừa được tự do, thoáng cái lật người từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ vào Mộ Khanh Hoàng, chửi ầm lên, ngươi là đồ độc phụ vô liêm sỉ. Mộ Khanh Hoàng cười lạnh một tiếng, lười trả lời hắn, trực tiếp nháy mắt với nhóm bà tử, nhóm bà tử lập tức bày ra tư thế hổ đói sói vồ, làm cho Lục Mạo sợ co cẳng, vừa chạy ra ngoài vừa hung ác quẳng lại một câu: Mộ Khanh Hoàng, ngươi chờ đó cho ta. Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng hất đổ mâm đựng trái cây trên bàn con, sầm mặt nói: Hóa ra bao nhiêu năm qua ta lại đi thích cái thứ như thế. Đáng tiếc, đến tận lúc chết đi, nàng mới hết hy vọng. Hiện tại nàng ảo não muốn tự đâm hai mắt, tự khoét tim mình, hận chính mình có mắt không trọng, có tim cũng như không. Gâu, gâu gâu, chợt nghe tiếng chó sủa, Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, mọi vẻ không vui trên mặt đều tan đi, chậm rãi cong môi cười, vỗ nhẹ hai tay rồi giang tay ôm, Tây Thi lại đây. Hóa ra đây chính là chó sư tử do Mộ Khanh Hoàng nuôi, toàn thân màu vàng, bộ lông dài mềm mại, trên đầu còn tết một bím tóc, cột lại bằng giải tơ lùa thêu bướm hoa, lúc la lúc lắc giống như quả cầu bằng lông gà bay bay, hai con mắt trong veo đen láy như chân trâu, sủa gâu gâu chạy đến chỗ Mộ Khanh Hoàng, thè ra đầu lưỡi trắng mìn, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Ngọc Châu đuổi theo phía sau, thở hồng hộp chạy vào, thoáng nhìn thấy đống bừa bộn trên đất, lại thấy Ngọc Khê cùng Ngọc Loan đều đang đưa mắt ra hiệu cho mình, liền gấp rút hành lễ với Mộ Khanh Hoàng. Đứng lên đi, dọn dẹp một chút. Một câu mệnh lệnh này khiến cho Ngọc Khê, Ngọc Loan, Ngọc Châu biết được, tâm tình của quận chúa đã ngầm tốt lên, tim các nàng cũng theo đó trở về chỗ cũ. Ngọc Châu thử thăm dò, cười nói, giờ ngõ nô tỳ đang đút nó ăn canh thịt, không biết tại sao nó lại sống chết không chịu ăn, sủa gâu gâu ầm ĩ. Nô tỳ sợ làm ồn đến quận chúa, làm quận chúa không nghỉ chưa được nên mới ôm nó đến vườn hoa, vậy mà vừa thả ra thì lại lập tức chạy về. Nô tỳ không dám quấy rầy quận chúa nên cứ ôm mãi, bây giờ nghe quận chúa đã tỉnh mới dám ôm về đây. Đến sân của chúng ta, nô tỳ vừa thả Tây Thi xuống đất thì nó đã tung tăng vui vẻ phóng đến nơi này, thật là hành hạ nô tỳ muốn chết. Ngài nhìn một chút này, nó cào nô tỳ đấy. Nói xong liền chìa mu bàn tay bị cào xước của mình ra cho Mộ Khanh Hoàng xem. Gặp Ngọc Châu, thấy nàng hoạt bát hăng hái, trên mặt cũng không có dấu vết bị thiêu cháy, Mộ Khanh Hoàng liền dung túng cười nói, em cũng là một người trung thành, thưởng. Ngọc Khê, ta nhớ ta có một đấu châu ngọc màu hồng phấn loại hảo hạ, em đi khố phòng tìm xem, ta cho bốn người các em cầm đi bện hoa may túi chơi đấy. Ngọc Châu với Ngọc Loan đều có tính hoạt bát, nhưng miệng lưỡi Ngọc Loan lanh lợi hơn, lại ỷ là nha đầu nhỏ tuổi nhất trong bốn người, cũng được Mộ Khanh Hoàng yêu thích, liền ghé vào chân Mộ Khanh Hoàng, ngồi xổm xuống, vừa thu dọn mảnh sứ vỡ vừa ngửa đầu cười nói, nô tỳ nhớ rất rõ đấu châu ngọc ấy, độ lớn như nhau, màu hồng phấn, sáng người trong suốt, thật sự là vô giá. Sao quận chúa không giữ lại làm đồ trang sức để dùng, ngài đưa cho bọn nô tỳ thì lãng phí lắm. Nói bậy, lãng phí gì chứ? Các em hầu hạ ta bao nhiêu năm qua, đối xử với ta luôn trung thành, tỉ mỉ, chi kỷ, trong lòng ta đều biết rõ, chỉ là ngoài miệng không nói ra thôi, sợ các em lên mặt. Lúc đó Tây Thi nhảy lên nhảy xuống, không ngừng vươn đầu lưỡi muốn liếm Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng cười nói, hôm nay Tây Thi của chúng ta làm sao vậy, muốn hôn ta đến thế? Ngọc Khê cùng Ngọc Châu cũng đều quỳ xuống đất đi thu dọn đống bừa bộn. Ngọc Châu liền giả bộ ghen tị, nói, nô tỳ cùng ăn cùng ngủ với nó, hầu hạ nó như hầu hạ tổ tông, vậy mà nó chỉ nhận quận chúa, vừa gặp quận chúa thì liền quẳng nô tỳ ra đằng sau ót, thật đúng là đáng giận mà. Ngọc Loan liền nói, Tây Thi của chúng ta rất có linh tính, biết rõ ai mới là chủ nhân của nó. Nghe lời này, tâm niệm Mộ Khanh Hoàng chợt động, ôm lấy Tây Thi, mặt đối mặt với nó, cười trêu chọc, cún nhỏ, chắc ngươi đã biết, Mộ Khanh Hoàng hôm nay không phải là Mộ Khanh Hoàng trước kia. Mấy nha đầu không biết thâm ý của Mộ Khanh Hoàng, chỉ cho rằng Mộ Khanh Hoàng muốn nói về chuyện hôm nay Mộ Khanh Hoàng đã đập quận mã. Thấy tâm trạng Mộ Khanh Hoàng khá tốt, Ngọc Khê lúc này mới lo lắng nói, quận chúa, nô tỳ thấy lúc quận mã rời đi sắc mặt xanh mét. Ngài ra lệnh cho Ngọc Loan đập hắn, xem như đã dẫm đạp lên thể diện của hắn, sau này phải làm sao đây? Quận mã vốn đã qua chuyện này lại càng không muốn cùng ngài. Sau này ngài biết làm sao đây? Vuốt bộ lông vàng của Tây Thi, Mộ Khanh Hoàng cười lạnh, nói, nếu nói đời này kiếp này ta có thể cảm ơn Lục Mạo cái gì, vậy cũng chỉ có một điều, ta cảm ơn hắn đã không chạm vào ta. vốn còn có chút ít suy nghĩ tham lam, vì sao không trọng sinh vào thời điểm trước khi nàng gả cho Lục Mạo, nhưng hiện tại nàng lại thấy may mắn, may mà trọng sinh vào lúc Lục Mạo còn chưa chạm vào nàng. Nếu như rơi vào những ngày tháng sau khi nàng đã viên phòng cùng với Lục Mạo, nàng nhất định sẽ cảm thấy chán ghét. Thật may là bắt đầu lại từ lúc này cũng chưa tính là quá muộn. Đời trước cũng là như thế, thành thân nửa năm, hắn cũng chưa từng chạm vào nàng. Đêm động phòng hoa chúc ấy, hắn tự cắt ngón tay mình, bôi lên tấm khăn trắng, làm cho nàng còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác thẹn thùng của tân nương thì đã đỏ trong mắt, nỗi nhục nhã khắc sâu. Nàng nghiêm nghị chất vấn hắn, hắn lại nhẹ nhàng như không mà nói, vì dục vọng mà ham muốn, đó là súc sinh, ta làm không được. Giữa vợ chồng với nhau, không phải là những lễ nghĩa cứng nhắc, mà là tình. Tình có nồng thì mới có thể lưu luyến triền miên. Nói xong, hắn mặc nguyên quần áo mà ngủ, làm nàng chán nản không thôi, nhưng trong lòng lại đề cao hắn thêm vài phần, cảm thấy hắn chí tình chí nghĩa. Nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng của hắn, nàng ngây ngốc chui vào trong chăn của hắn, vừa cao ngạo vừa mạnh miệng nói với Lục Mạo, suy nghĩ của ngươi cũng chính là suy nghĩ của ta, chúng ta còn nhiều thời gian. Một tân nương như nàng có thể nói được đến mức này, là do ỷ vào địa vị quận chúa cao quý của mình. Nếu đổi lại là tân nương khác, e là ngay cả miệng cũng mở không ra. Mãi sau này nàng mới biết được, tình nồng lưu luyến gì đó của hắn, đều đã trao cho biểu muội Thanh Mai Ninh Tú Ngọc của hắn từ lâu. Trải qua hơn nửa năm, bụng nàng không hề có chút động tĩnh nào. Tổ mẫu của Lục Mạo là Lục Từ Thị mời thái y tới bắt mạch cho nàng, đồng thời mượn cơ hội mỉa mai nàng. Lúc ấy nàng chỉ có thể nuốt khổ vào trong bụng. Cho đến khi mẫu thân của Lục Mạo là Tiểu Từ Thị nói cho nàng biết, Lục Mạo yêu một quan kỹ, thì nàng hoàn toàn bộc phát, vung tiền ra mua một đêm của Phượng Lâu Xuân, sai tên ăn mày đến ngủ với nàng ta. Nàng nghĩ rất đơn giản, một nữ nhân đã bị tên ăn mày chạm qua, nàng cũng không tin Lục Mạo không chê bẩn. Nhưng mà, rốt cuộc nàng vẫn không hiểu Lục Mạo. Ở trong miệng Lục Mạo, Phượng Lâu Xuân chỉ là hồng nhan tri kỷ, quan hệ của bọn họ thuần khiết như nước. Hắn tán thưởng tài nghệ của Phượng Lâu Xuân, cho dù Phượng Lâu Xuân ngàn người hối vạn người cưới thì cũng có sao. Trong lòng hắn Phượng Lâu Xuân vẫn cao quý gấp trăm lần Triều Dương quận chúa nàng. Nàng thực sự giận điên lên. Khi nàng tra ra Phượng Lâu Xuân là cháu ngoại của nghịch thần Hồ Dung, có ý đồ muốn lấy sắc mê hoặc quan to, những người có quyền cao chức trọng để bọn họ sửa lại án xử sai cho mình, nàng đã trực tiếp sai người rót rượu độc cho Phượng Lâu Xuân. Lục Mạo người này, chỉ cần là người hắn tán thưởng, người mà hắn thích, thì sẽ không có cái gì gọi là tôn ti trên dưới hay cao quý thấp hèn, tình nghĩa là trên hết, còn đầu óc đều quảng cho chó ăn. Vài năm sau, trong lúc tranh cãi ầm ĩ, nàng càng thêm hiểu rõ Lục Mạo, phát hiện hắn có thói hận đời, chỉ uống một ít rượu đã không còn biết mình là ai nữa, có khi hết sức khinh cuồng liền múa bút vẩy mực, viết văn làm thơ, thường xuyên có thể tạo ra những tác phẩm để đời. Nhưng những tác phẩm này, không một bài nào có thể truyền ra, bởi vì trong thơ của hắn luôn ẩn giấu những bất mãn của hắn đối với triều chính, luôn mang tư thái kiểu thế nhân say hết mình ta tỉnh. Hơn nữa hắn còn thanh cao quái gở, ở bên ngoài đắc tội không ít người, thậm chí còn có người tố cáo hắn với hoàng tổ phụ. Nếu không phải nhờ nàng đứng che ở phía trước, thường xuyên nói tốt về hắn trước mặt hoàng tổ phụ, hắn cho là hắn có thể sống phong lưu ung dung như thế sao? Vì thế, sau khi sống lại, phát hiện mình đã gả cho Lục Mạo, nàng cũng tuyệt đối không gấp. Nhược điểm của Lục Mạo rất dễ tìm, hòa ly hay bỏ chồng, còn phải tùy vào tâm trạng của nàng. Chỉ là nàng nghĩ, sống cùng một phủ với Lục Cửu, dùng thân phận đường đệ muội để đến gần hắn, sau đó dẫn dắt hắn. Nếu không phải phụ thân Lục Bình của Lục Cửu chết trận, hắn kế tục quân chức của Lục Bình, thì có ai có thể ngờ được rằng, một tên hoàn khố chơi bời lêu lổng như hắn lại là một chủ tướng tài ba chứ. Hoàng đế bãi phiên, Yến Vương lấy danh nghĩa thanh quân trắc, tĩnh quốc nạn để chỉ huy quân đội đánh lên phía Bắc. Đến cuối cùng, quân đội của Yến Vương giành thắng lợi liên tiếp, Lục Bình nếm mùi thất bại, bị Lý Cảnh buộc tội thêu thêm hình rồng trên trang phục, có lòng muốn phản nghịch, Lục Bình vì minh chứng cho sự trong sạch của mình mà tự sát trước quân, dẫn đến quân đội mà ông ấy thống lĩnh đại loạn. Trong thời khắc nguy cấp ấy, Lục Cửu đứng ra, khi đó ai cũng không coi trọng hắn, chỉ cho rằng hắn lấy thân phận con trai của Lục Bình để ổn định quân tâm, lại không ngờ rằng, Lục Cửu xứng đáng với câu hổ phụ vô khuyển tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lục Bình là thiên tướng tài, Lục Cửu lại là chủ tướng tài, quả thực là đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, Lý Cảnh lại bởi vì trước đó nếm mùi thất bại, bị hoàng đế răn dạy mà ghi hận trong lòng, lần nữa vu oan hãm hại Lục Cửu. Hoàng đế do dự thiếu quyết đoán, chỉ nghe một bên tin một bên, nhân một lần Lục Cửu đại bại, hà chỉ triệu hồi Lục Cửu, chiến sự nơi tiền tuyến căng thẳng vô cùng. Lục Cửu bỏ quân lệnh ngoài tai, không chịu trở về, khiến hoàng đế hiểu lầm, nhẫn tâm cắt đứt không cung cấp lương thảo cho quân đội nữa. Kết quả là Lục Cửu bị Yến Vương bắn chết, loạn tiễn xuyên tim. Bỏ Lục Mạo qua một bên không đề cập tới, còn cha con Lục Cửu, nàng tin chắc rằng bọn họ trung thành với hoàng đế. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại, nhà, chẳng đáng cho nàng để ý, nhưng nước thì nàng muốn bảo trụ bằng hết sức mình. Mặc dù hoàng đế trẻ con không cương quyết, nhưng dù sao cũng vẫn là đệ đệ cùng một mẹ với nàng, nàng với Mộ Duẫn Hoàng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Vì vậy, nàng nghĩ, đầu tiên nên hướng Lục Cửu đến việc chính sự sớm một chút, để hắn quen thuộc quân vụ sớm một chút, sau đó lại để cho Lục Cửu làm bạn với Duẫn Hoàng. Đều cùng một mẹ, nàng hiểu Mộ Duẫn Hoàng, đệ ấy cũng giống như phụ thân, trời sinh nhân từ thuần khiết lương thiện. Chỉ cần là người mà đệ ấy đặt trong lòng, đệ ấy đều sẽ che chở, đều sẽ tin tưởng. Đời này có một vị đại tướng như Lục Cửu ở đây, nhất định có thể ngăn chặn được Yến Vương. Nàng đây là phòng ngừa chu đáo. Nàng cũng nghĩ tới việc nói hết mọi chuyện mà mình biết cho hoàng đệ hoặc ngoại tổ phụ, nhưng cuối cùng lại đổi chủ ý. Lúc này, thái tử phụ thân của nàng còn sống, quan hệ với nhóm thúc phụ rất tốt. Nếu nàng đột nhiên nhảy ra nói rằng, thúc phụ Yến Vương sẽ đánh lên phía Bắc, cuối cùng thay thế hoàng đệ. Ha ha, hoàng tổ phụ chưa gọt chết nàng thì phụ thân cũng sẽ mắng chết nàng. Lúc Yến Vương giơ cao cờ hiệu dẹp loạn Yên Quốc, nàng đã nghĩ, nếu như phụ thân không chết, có lẽ sẽ không có 4 năm kiếp nạn kia. Nói cho cùng, Yến Vương chỉ là bắt nạt hoàng đệ tuổi nhỏ lòng mềm, không áp đảo được quần thần võ tướng, cho nên mới dám sinh lòng xấu xa. Mặc dù phụ nhân cũng là người nhân từ, nhưng trong nhu lại có cương, thiên về lấy nhu thắng cương. Hoàng đệ lại chỉ học được lòng nhu hòa nhân ái của phụ thân chứ không học được thái độ cứng rắn quả quyết của ông. Vì thế, điều mà nàng băn khoăn lúc này chính là, làm sao để có thể sớm dẫn dắt một tên hoàn khố trở thành đại tướng quân. Bây giờ Lục Cửu đang làm gì? Mộ Khanh Hoàng đột nhiên hỏi. Ngọc Khê ngạc nhiên, không phải đang nói về chuyện của quận mã sao? Sao tự dưng lại hỏi tới tên hoàn khố kia? Ngọc Loan liền bĩu môi nói, chơi bời lêu lổng trêu hóa ghèo liễu thôi. Ngọc Châu lại nói, ngược lại có một lần nô tỳ nghe thấy, hôm kia vương bà tử gác cửa ở bên Mạc Viên tìm đến Lý bà tử gác cửa bên sân chúng ta để đổ xúc sắc uống rượu, nghe đâu mấy ngày nay thế tử ngoan ngoan vô cùng, chẳng đi ra ngoài lêu lổng gì hết, lại còn bắt đầu đọc binh thư nữa chứ. Ồ, Mộ Khanh Hoàng bỗng chốc ngồi thẳng người, ánh mắt trong suốt phát sáng. Mặt trời ngả về tây, Mộ Khanh Hoàng ôm tây thi, đứng ở Bạch Lộ Châu thưởng thức hoa sen. Loại sen trồng ở đây chính là sen hồng trăm cánh, lộng lẫy mà không tục, tươi đẹp mà không mị hoặc, duyên dáng yêu kiều, từng cánh sáng rực. Trong các loại hoa sen, Mộ Khanh Hoàng thích nhất là loại này. Quận chúa, lão tổ tông vẫn còn đang chờ ngài. Đợi trả lời mấy câu của lão tổ tông xong rồi ngài lại thưởng thức mấy bông sen hồng này cũng không muộn. Nhất đẳng đại nha đầu sơn trà bên cạnh Lục Từ Thị cao chặt hàng lông mày thanh tú, thúc giục lần nữa. Không vội, Mộ Khanh Hoàng đưa tay thi cho Ngọc Loan ôm, một tay nhấc làn váy lên, tay kia đưa ra muốn hái đài sen cách bờ gần nhất. Từ những năm chiến loạn rốt cuộc lại trở về thời thái bình thịnh thế, trong lòng Mộ Khanh Hoàng vui sướng vô cùng, thấy bầu trời xanh thẳm, dòng nước trong vắt, những bông hoa cũng đều mềm mại đáng yêu. Mà đài sen trước mắt này, xanh biếc đầy đặn, hạt sen bọc bên trong đó nhất định là giòn giòn ngọt ngọt, nàng muốn tự tay hái một đài nếm thử. Vô thức nhích tới gần mép nước, giày đỏ thêu phượng bị ướt nàng cũng không để ý. Nhưng đài sen kia nhìn có vẻ gần, thật ra lại rất xa. Mộ Khanh Hoàng đạp lên tảng đá phủ đầy rêu xanh, thân thể lại nghiêng về trước quá mức, đột nhiên trượt chân một cái liền té vào trong nước. Ngọc Loan sợ hãi kêu lên, nhưng nàng đang ôm cún con trong lòng, muốn kéo cũng không có tay để kéo. Sơn Trà cũng kêu lên nhưng lại chỉ lo bịt miệng mình lại. cẩn thận. Ngọc Loan chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua mặt mình, một bóng dáng đỏ tươi lao đến, một cánh tay vươn ra ôm lấy eo Mộ Khanh Hoàng rời khỏi mép nước, dáng vẻ hết sức nhẹ nhàng, giống như Mộ Khanh Hoàng chỉ là tơ liễu. Mộ Khanh Hoàng lại còn cười tươi, trong một cái chớp mắt trước khi ngã, nàng tóm lấy đài sen hái xuống, vòng eo trong tay không đầy nắm tay, nhìn trộm thấy Mộ Khanh Hoàng không có chú ý, Lục Cửu lén lút bóp bóp, nghĩ thầm, quả nhiên mình nhìn không sai, cơ thể tiểu Phượng Hoàng vô cùng thon thả mảnh khảnh, chỉ là khi người khác nhìn nàng, đầu tiên sẽ bị khí thế của nàng dọa sợ. Mộ Khanh Hoàng không phải xác chết, eo kia lại là eo nàng, mà cánh tay ngang hông thì lại nóng rực ẩm ướt đến thế, thấm vào da thịt nàng, lại còn gãi gãi, thoáng chốc mặt nàng đen kịt, trong lòng thầm mắng. Tên chó này dám đùa giỡn đến trên đầu bản quận chúa, ngẩng đầu quắc mắt, đối mặt với người đó, Mộ Khanh Hoàng ngây ngẩn cả người. Gương mặt trước mắt nàng có một ít diễm khí, tăng một phần thì nữ khí, giảm một phần lại nhạt nhẽo, lông mi dài, mắt phượng, mũi cao môi đỏ, thật là tinh xảo. Nhưng mặc dù tinh xảo, đường cong khuôn mặt lại mang không ít cảm giác lạnh lùng cứng rắn, cho nên vẻ tuấn tú của nam nhân cũng cùng tồn tại. Quả thật là càng xuất sắc hơn Lục Mạo. Đây là Lục Cửu. Ở trong lòng nàng, Lục Cửu chính là một tên con ông cháu cha hoàn khố lè lẹt bất cần đời. Cho dù sau này hắn đánh thắng trận, ấn tượng của nàng đối với hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu. Lần này tinh tế nhìn, hóa ra hắn lại đẹp đến thế. Lục Cửu cũng tinh tế nhìn Mộ Khanh Hoàng, chỉ cảm thấy từ tóc đến đầu ngón chân nàng, không chỗ nào là không đẹp. Mặc dù hắn cũng chưa từng nhìn thấy đầu ngón chân của nàng, nhưng nhất định là vừa trắng vừa mềm. Nghĩ đến đây, hai tai Lục Cửu nóng bừng bừng như lửa đốt, đứng ngây dại. Mộ Khanh Hoàng phản ứng trước, đẩy Lục Cửu ra, cau mày nói, nghe nói thế tử đã dần dần học theo gương tốt rồi, ta vẫn còn tin là thật, không ngờ ngươi lại giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gì cơ? Lục Cửu chưa phản ứng kịp, mắt phượng vô tội nhìn Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng bực mình, nhưng nàng lại không thể ở trước mặt hạ nhân nói Lục Cửu sờ soạng eo nàng, liền lạnh lùng liếc Lục Cửu một cái. Bản quận chúa nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Lần này nể mặt ngươi đã cứu bản quận chúa không tính toán với ngươi. Nếu còn có lần sau, bản quận chúa sẽ chặt đứt móng vuốt của ngươi. Lục Cửu cuống quýt giấu cánh tay đang sờ soạng eo Mộ Khanh Hoàng ra sau lưng, nhìn Mộ Khanh Hoàng, lặng lẽ cười không nói. Thật đúng là một tên vô lại. Ngọc Loan, chúng ta đi. Mộ Khanh Hoàng nghiến răng, quay người bước đi, nhưng vừa quay đầu thì chợt thấy Lục Mạo. Chẳng biết Lục Mạo đến từ khi nào, đôi mắt quét qua quét lại giữa Mộ Khanh Hoàng với Lục Cửu, trên mặt hiện vẻ trào phúng. Ta còn đang không hiểu vì sao tấm lòng của quận chúa dành cho ta đột nhiên thay đổi, hóa ra là thay lòng đổi dạ, ăn ở hai lòng. Trong lòng Mộ Khanh Hoàng giận dữ, giọng điệu lạnh băng, châm biếm nói, chính ngươi lẳng lơ ong bướm nên nhìn thấy người khác ai cũng giống ngươi à. Mộ Khanh Hoàng ta, cây ngay không sợ chết đứng. Lục Cửu nâng tay sờ sờ tóc mình, dáng vẻ phong lưu không kiềm chế được, thản nhiên nói, nhị đệ không biết quý trọng, nhưng trong lòng ta lại là bảo vật. Nếu nhị đệ đã chán ghét đến thế, vậy sao lại không buông tay, ta đứng chờ một bên chán lắm rồi. Mặc dù hắn không nêu rõ tên, nhưng mọi người ở đây lại đều nghe hiểu. Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy cho dù mình có nhảy vào trong Bạch Lộ Châu cũng tẩy không sạch, giận đỏ mắt, xoay đầu lại trừng Lục Cửu, ngươi khốn kiếp. Lục Cửu vừa áy náy lại vừa đau lòng, thấy mắt nàng rưng rưng, chân tay lập tức luống cuống, vội vàng giúp Mộ Khanh Hoàng giải oan, nhị đệ đừng có hiểu lầm, là ta thương mến quận chúa, nhưng lòng của quận chúa lại luôn đặt trên người ngươi. Cái gì gọi là càng tô càng đen? Chính là đây. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được, lông mi dài chớp một cái, rơi lệ, mong ước hướng dẫn tên hoàn khố này thành một đại tướng quân ở trong lòng nàng cũng lập tức tiêu tan. Lục Cửu, hắn chính là cái đồ vô liêm sỉ. Bàn tay hầu như chưa từng thả lỏng vô thức bóp nát đài sen, nhìn chất lỏng xanh biếc dính đầy tay, đi về phía trước vài bước, Mộ Khanh Hoàng chợt dừng chân, bỗng nhiên xoay người, lông mày nhướng lên, môi khẽ nhếch, đôi mắt mỉm cười, bước nhẹ đến gần Lục Mạo, giơ tay lên, chùi chất lỏng xanh biếc đó lên đầy mặt hắn. Ngươi làm mùng một, ta làm 15, để ngươi cũng nếm thử cảm giác của chuyện này một chút, không tốt à? Sắc mặt Lục Mạo xanh mét, nắm chặt lấy tay Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng lật tay tát Lục Mạo một cái, một tiếng bốp vang lên giòn tan, đánh Lục Mạo vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay trước mặt Lục Cửu, tôn nghiêm mất hết. Hắn tức vì mất đi phong độ, giơ tay muốn đánh Mộ Khanh Hoàng, nhưng lại bị Lục Cửu nắm chặt cánh tay. Ngươi định làm gì? Lục Cửu, Mộ Khanh Hoàng là thê tử của ta, chuyện giữa vợ chồng bọn ta thì mắc mớ gì tới ngươi? Cút mau. Lục Mạo giãy vài lần nhưng không thoát được, da mặt sung huyết đỏ bừng, hét lớn. Lục Cửu cũng phiền muộn trong lòng, âm thầm oán giận ông trời không có mắt, đã cho hắn cơ hội làm lại một lần mà sao lại không để cho hắn trở lại năm 10 tuổi. Nếu sớm biết tâm ý của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cầm rắn hù dọa tiểu Phượng Hoàng, không giật bím tóc của nàng, không cười nhạo nàng rụng răng quá xấu. Sớm biết ngươi không thích tiểu Phượng Hoàng, vậy ngươi hòa ly đi. Lục Cửu nói thẳng, trong lòng Mộ Khanh Hoàng hận chết cái tên Lục Cửu không biết lựa lời mà nói này. Giơ tay cũng tát Lục Cửu một cái, không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Lục Cửu, ngươi vẫn cứ khiến ta chán ghét y như trước đây. Lục Mạo cười nhạo nhìn Lục Cửu, đôi mắt hơi lộ vẻ đắc ý. Lục Cửu buông Lục Mạo ra, không thèm để ý đến bên má bị tát nóng cháy đến phát đau của mình mà lại nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng, thương tiếc nói, không bị đau chứ, để ta xem một chút. Vô liêm sỉ. Mộ Khanh Hoàng hất tay Lục Cửu ra, hoảng hốt lui về sau một bước, vừa thẹn vừa cáu, hai má đỏ lên. Lục Mạo ở một bên giễu cợt, phe phẩy tay áo của mình, suýt nữa thì lọt vào bẫy của đại ca rồi. Tuy lòng giả của Hoàng Nhi hơi âm độc một chút, nhưng đối với ta lại là toàn tâm toàn ý. Đại ca cũng đừng có tự mình đa tình nữa. Một tiếng gọi Hoàng Nhi khiến Mộ Khanh Hoàng giật mình, trong lòng chua chát chua xót, rồi lại cảm thấy châm chọc vô cùng. Mắt đẹp chuyển động, quét qua Lục Mạo cùng Lục Cửu một cái, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Lục Mạo, nói, lấy ta làm bia chọc tức Lục Cửu, ngươi tính toán gì vậy? Chẳng qua chỉ là một kẻ miệng đầy lời lẽ hủ lậu, một tên thư sinh thối, ngươi cũng còn có mặt mũi mà nói ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý à? Tự mình đa tình là ngươi ấy, trong mắt ta ngươi thậm chí còn kém hơn Lục Cửu. Đôi mắt Lục Cửu vốn đang ảm đạm, vừa nghe Mộ Khanh Hoàng khen hắn, nhất thời mặt mày liền giãn ra, ngốc nghếch cười rộ lên. Lục Mạo lại nhíu mày nói, trong lòng ta biết nàng đang lợi dụng Lục Cửu để chọc tức ta, nhưng đừng đem thanh danh của chính mình ra làm trò đùa. Mới vừa rồi là do ta nhất thời xúc động, nói sai. Chỉ là, dù sao hắn cũng là đường ca của chúng ta, nàng đừng nên dính dáng quá nhiều với hắn, hắn có ý đồ xấu với nàng đấy. Mộ Khanh Hoàng giận cười, đến tận ngày này giờ này ta mới biết, ngươi lại còn có tật xấu là nghe không hiểu tiếng người. Bọn họ không biết, trong lúc nói chuyện, Sơn Trà thấy tình hình không ổn, đã lén chạy đi bẩm báo Lục Tử Thị. Ta không cần ngươi làm bộ đối tốt với ta, giữ lại lòng tốt của ngươi mà ban phát cho mấy thứ hồng nhan chi kỷ của ngươi nơi Câu Lan viện đi. Mộ Khanh Hoàng xoay người định đi, nhưng dư quang nơi khóe mắt lại liếc Lục Mạo một cái. Còn nữa, nếu như ngươi lại để ta nghe thấy tên ta phát ra từ miệng ngươi lần nữa, ta sẽ dùng thuốc độc độc chết ngươi, cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh của một độc phụ. Độc phụ. Lục Mạo tức giận nhìn theo bóng lưng của Mộ Khanh Hoàng, mắng một câu. Mộ Khanh Hoàng vừa đi, Lục Cửu liền ngồi xuống tảng đá bên bờ Bạch Lộ Châu, tháo hồ lô bằng ngọc trắng bên hông xuống, mạnh mẽ rót rượu vào cổ họng mình, mắt nhìn những bông sen hồng nở rực rỡ, trong lòng cảm thấy chua chát. Lục Mạo tự cho rằng đã thắng một trận, một tay chắp sau lưng đi đến bên cạnh Lục Cửu, cười nhạt một tiếng. Đại ca cần gì phải làm thế? Ta vốn đã nghi ngờ lý do vì sao đến giờ mà đại ca vẫn không cưới vợ, thậm chí ngay cả thông phòng cũng không thu. Chính là vì Hoàng Nhi. Đúng, là vì nàng. Từng chết một lần, làm lại một đời, cuối cùng Lục Cửu cũng dám thản nhiên thừa nhận, không còn chôn giấu nữa. Tuy không thích Mộ Khanh Hoàng, nhưng chính tai nghe thấy Lục Cửu đang ngấp nghé Mộ Khanh Hoàng, trong lòng Lục Mạo vẫn bốc lửa hừng hực. Hắn liền cười lạnh nói, đó chính là đệ muội của ngươi, là thê tử do ta cưới hỏi đàng hoàng. Ta hy vọng đại ca có thể kiêng kỵ một chút. Nếu ngươi thật lòng yêu nàng thì đừng vấy bẩn thanh danh của nàng. Lục Cửu lại uống một ngụm rượu, rượu mạnh như lửa nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc. Nhớ lại năm đó, Lục Mạo cũng đã nói lời tương tự. Khi Lục Mạo vạch trần hắn, hắn xấu hổ khó tả, lại còn nghe theo, từ đó chôn chặt hết mọi suy nghĩ nhớ nhung dưới đáy lòng. Hắn lưu luyến bụi hoa, hàng đêm nghe ca múa, cho rằng tửu sắc có thể giúp hắn quên nàng triệt để. Nhưng mà, càng muốn quên lại càng không thể quên. Mỗi khi ca múa kết thúc, bè bạn tản đi, đình viện vắng lặng, hắn đều sẽ nghĩ đến nàng, nhớ về nàng. Nhớ khuôn mặt kiêu căng của nàng khi nàng nhăn mày cười, nhớ vẻ lạnh lùng ngạo mạn cười mà như không cười của nàng, nhớ nét thủy mị như nước của nàng khi nàng nhìn Lục Mạo, nhớ cả khi nàng cao quý lãnh kiều chừng Lục Mạo. Đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, cho dù để cho nàng đánh để cho nàng mắng cũng được, tựa như hồi trước, hắn giật bím tóc nàng, nàng tập hợp đám nha đầu của mình lại, cầm theo gậy gộc chặn hắn đánh hắn trong ngõ hẻm. Nhưng rồi nàng lại lập gia đình, gả cho Lục Mạo, người đã đính hôn với nàng từ nhỏ. Hắn không còn được sáp lại gần nàng, hắn không thể khiến cho nàng bị chỉ trích. Đối với nữ nhân, thanh danh đáng quý nhất, hắn không đành lòng vấy bẩn nàng, chỉ có thể đứng xa xa, vụng trộm liếc nhìn nàng trong đám cung nữ. Chỉ cần một cái liếc mắt là hắn đã có thể nhận ra nàng. Lúc nào nàng cũng thế, không giống người bình thường. Nàng đứng trong đám người, duyên dáng yêu kiều, tĩnh lặng như làn thu thủy, mà cũng giống như những bông sen hồng trong hồ này, nở rộ kiều diễm trong làn sóng xanh. Người chưa hiểu rõ nàng sẽ cho rằng nàng cao ngạo lạnh lùng, không dễ đến gần. Nhưng họ lại không biết, cũng có những lúc nàng ngây thơ đáng yêu, e lệ xấu hổ. Chỉ tiếc, những dáng vẻ thẹn thùng ấy của nàng đều chỉ cho một người thấy. Một người đầu trạng nguyên vào năm 18 tuổi, được người đời tán thưởng là sao văn khúc hạ phàm, Lục Mạo. Mà hắn, một kẻ không biết đọc sách, ở trong mắt thế nhân chỉ là một tên hoàn khố mà thôi. So với Lục Mạo, Tiểu Phượng Hoàng thích Lục Mạo, chán ghét hắn, là điều hiển nhiên, là điều hiển nhiên. Nghĩ đến đây, Lục Cửu lại uống một ngụm rượu, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng, hai đóa sen hồng phản chiếu trong đôi mắt Phượng. Hắn quay mặt lại, nhìn Lục Mạo, thoáng lướt qua đống chất lỏng do Mộ Khanh Hoàng chét lên gò má Lục Mạo, nhưng hắn lại không cười nhạo, ngược lại còn cảm thấy hâm mộ. Hắn sờ sờ mặt mình, chính là nửa bên mặt bị Mộ Khanh Hoàng tát một cái. Trong một chớp mắt đó, hắn ngửi thấy mùi thơm mát tỏa ra từ trong tay áo của Tiểu Phượng Hoàng, nhưng Lục Mạo lại được Tiểu Phượng Hoàng sờ một cái, tay của Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể sờ hắn. Ngay tức khắc, Lục Cửu cảm thấy Lục Mạo cực kỳ không vừa mắt, trong lòng liền nghĩ đến không dưới 17-18 loại biện pháp để giết chết Lục Mạo. Ngươi có biết ta hận ngươi nhất là gì không? Lục Cửu đeo hồ lô bạch ngọc về lại bên hông, đứng lên, nhìn Lục Mạo nói. Lúc Lục Cửu đứng lên thì cao hơn Lục Mạo khoảng nửa cái đầu, điều này khiến cho Lục Mạo có một chút không vui, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Lục Cửu cũng không cần Lục Mạo trả lời, nói tiếp, ta không ghen tị ngươi thành danh từ lúc còn niên thiếu, cũng không ghen tị với tài năng của ngươi. Ta hận ngươi rõ ràng cưới Tiểu Phượng Hoàng nhưng lại không biết quý trọng. Lục Cửu đi về phía trước một bước, lúc nghiêng người đi ngang qua Lục Mạo, một tay hắn đè lên vai Lục Mạo, cúi người thì thầm bên tai Lục Mạo, đời này, Tiểu Phượng Hoàng là của ta. Con ngươi Lục Mạo hơi co lại, lửa giận bùng lên, nhưng vai hắn lại bị Lục Cửu đè lại, căn bản không nâng lên được, chỉ còn có cái miệng là hoạt động được. Lục Mạo cũng không phải là đèn cạn dầu, bao nhiêu năm qua trong bụng học nhiều thi thư điển tịch như vậy cũng không phải là học suông, nắm được nhược điểm của Lục Cửu, đè xuống tức giận, nhướng mày nhìn Lục Cửu, cười nhạt nói, đáng tiếc trong lòng Mộ Khanh Hoàng chỉ có ta. Như vậy, đại ca muốn quang minh chính đại chiếm đoạt lấy sao? E là hoàng gia cũng không đáp ứng đâu. Một tên hoàn khố như đại ca, dựa vào cái gì mà muốn đoạt với ta? Lục Mạo móc móc lỗ tai, mới vừa rồi còn mắng Tiểu Phượng Hoàng là độc phụ, bây giờ lại nói cái gì mà ta đoạt với ngươi? Lục Mạo, chúng ta có thể có tự tôn một chút được hay không? Đường đường trạng nguyên lang, nói chuyện như chó má. Xương vai bị bóp đau nhức dữ dội, trên trán Lục Mạo thấm ra một ít mồ hôi, nhưng hắn lại cắn răng không nhận thua. Đó chẳng qua là tình thú trong khuê phòng của vợ chồng bọn ta mà thôi, đại ca thiểu kiến đa quái rồi. Bỗng dưng, Lục Cửu động thủ, khuỷu tay đánh vào lồng ngực Lục Mạo, khiến Lục Mạo phải lui về sau mấy bước, khó khăn vịn vào một cây phù dung mới có thể đứng vững. Lục Mạo ôm lồng ngực đau đớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Cửu, cười lạnh, Tiểu Phượng Hoàng của ngươi hiện tại đang ngủ bên gối ta hàng đêm kìa. Đại ca, ngươi có thể làm gì ta được?

phải là ngàn mắt sao? Thiên nhãn bồ đề là đại triệt đại ngộ, là minh tâm kiến tính. Đời này, nàng hy vọng mình có thể thiên nhãn cảnh tâm, có thể từ từ tiêu hận tán oán, niết bàn trọng sinh, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính. Đi, đến Phúc Khánh Viện. Đứng ở trong hành lang của Phúc Khánh Đường, Mộ Khanh Hoàng dừng một chút, nhìn vào trong nhà, liền thấy Lục Từ Thị ngồi ở đầu ghế La Hán làm bằng gỗ hoàng hoa lê, Tiểu Từ Thị ngồi trên ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê. Khắc Vân Quỳ Long ở hàng đầu tiên bên tay trái, Lục Mạo và Lục Cửu Quỳ bên dưới, bọn nha đầu hầu hạ cúi đầu đứng trong góc. Thấy Mộ Khanh Hoàng đến, Lục Từ Thị nở nụ cười trước, quay đầu phân phó Sơn Trà đứng bên cạnh mình một câu, Sơn Trà liền cười đi ra đỡ Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng khoác tay lên trên mu bàn tay của Ngọc Khê, quảng Sơn Trà sang một bên, đi thẳng vào trong. Sơn Trà đứng hình trong chớp mắt rồi rất nhanh lại khôi phục lại, cười đi theo vào, quay về. Đứng bên người Lục Từ Thị, Lục Từ Thị liếc qua, điềm nhiên bưng chén trà lên hớp một ngụm như thể không có việc gì, lúc đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên lại thì trên mặt đã treo nụ cười hòa ái. Quận chúa tới đây ngồi đi. Lục Từ Thị chỉ vị trí phía bên phải trên ghế La Hán của mình. Mộ Khanh Hoàng không khách khí ngồi xuống. Nàng là hoàng gia quận chúa, nàng có thể ngồi ở vị trí này. Hồi trước chẳng qua là xuất phát từ nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi, nên nàng luôn hết sức hiếu kính với Lục Từ Thị cùng Tiểu Từ Thị. Mỗi khi Lục Từ Thị bảo nàng ngồi, từ trước đến nay nàng đều không ngồi, mà chỉ ngồi phía dưới Tiểu Từ Thị. Bây giờ, trong lòng nàng đã không còn xem Lục Mạo như trượng phu của mình nữa. Như vậy mẫu thân cùng với tổ mẫu của Lục Mạo, với nàng mà nói lại càng chả là cái đinh gì cả. Vẻ mặt đang cười sủng ái nhìn Mộ Khanh Hoàng của Lục Từ Thị thoáng chốc cứng ngắc, nhưng lại trở về vẻ bình tĩnh rất nhanh. Tiểu Từ Thị thì ngược lại, sắc mặt khó coi nói, hôm nay oai phong của quận chúa lớn thật ấy nhỉ. Lúc đó, Hải Đường đưa cho Mộ Khanh Hoàng một chén trà xanh, Mộ Khanh Hoàng bưng trên tay, cầm nắp chén trà bằng sứ men xanh gạt gạt lá trà trôi nổi trong nước, khẽ cười nói, chỉ là ngồi ở chỗ mà bản quận chúa nên ngồi thì đã trở thành, tỏ ra uy phong. Xem ra, bình thường ta quá dung túng các ngươi rồi, dung túng đến mức các ngươi cũng quên mất, ta là nữ nhi của thái tử, là Triều Dương quận chúa, là người thuộc hoàng gia. Tiểu Từ Thị bị nói lập tức xa sầm mặt, tuy quận chúa là người trong hoàng gia, nhưng đã gả cho Mạo Nhi thì chính là con dâu của ta, là cháu dâu của lão tổ tông. Ngươi có biết chữ hiếu không? Mộ Khanh Hoàng đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn Tiểu Từ Thị, đã nhắc tới chữ hiếu, vậy để bản quận chúa bàn luận với ngươi một chút về chữ hiếu này. 1. Thiên địa quân thân sư, trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tín, quân và trung đều đứng phía trước. Bản quận chúa thân là quân gia, quân ở trên, hiếu ở dưới. 2. Hiếu, vì sao phải hiếu thuận với cha mẹ? Bởi vì cha mẹ sinh ra ngươi, nuôi ngươi, yêu thương ngươi, cho nên phải có hiếu. Một chữ hiếu có thể áp chế đám con trai con gái ruột của ngươi, nhưng lại không áp chế ta được. Sinh ra ta, nuôi lớn ta, yêu thương ta là thái tử phi cùng thái tử. Muốn dùng chữ hiếu để áp chế ta, người có tư cách cũng chỉ có bọn họ hoặc là hoàng tổ phụ của ta thôi. Ta gả vào nhà các ngươi là con dâu, cháu đâu của các ngươi, đối xử với các ngươi chỉ bằng chữ kính. Mối ràng buộc ở giữa chính là Lục Mạo. Nếu như không có Lục Mạo, các ngươi với ta còn có quan hệ gì đâu chứ? Tiểu Từ Thị bị nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Phía dưới chợt truyền đến tiếng vỗ tay, bột bột bột. Mộ Khanh Hoàng theo tiếng nhìn qua, liền thấy Lục Cửu đang nhìn nàng cười, nét mặt tươi cười mặc dù tuấn mỹ, nhưng lại mang vẻ ngốc nghếch, khiến người ta nhìn mà dở khóc dở cười. Lục Từ Thị ho một tiếng, chừng Lục Cửu một cái, quay qua cười nhìn Mộ Khanh Hoàng, thở dài nói, quận chúa nói phải, rốt cuộc chính là hoàng gia quận chúa, vừa nói ra đạo lý này liền khiến ta Mạo Nhi, có một câu bốn chữ nói thế nào ấy nhỉ? Lục Mạo liền trả lời, có phải lão tổ tông muốn nói tới bốn chữ thể hồ quán đỉnh không? Lục Từ Thị gật đầu, nắm tay Mộ Khanh Hoàng, nói, đúng, chính là thể hồ quán đỉnh. Mấy lời của quận chúa thật làm ta thể hồ quán đỉnh. Giả ngu bán ngốc, chính là mánh khóe mà Lục Từ Thị thường dùng. Trên mặt là nụ cười lấy lệ, trong lòng Mộ Khanh Hoàng lại là khinh thường bĩu môi. Lục Từ Thị xuất thân nhà nông, cho dù sau này nhờ anh ruột Từ Thành Lễ làm công thần dựng nước, được phong Ngụy Quốc công, con lớn nhất phong Trường Ninh hầu, nhưng cũng không vì được trở nên hiển hách bất ngờ mà lớn lối. Ngược lại, bà còn thường xuyên nhắc tới quá khứ thuở nhỏ của mình, bản thân là phụ nữ nông thông quê mùa, không biết mấy chữ, rất là thô tục. Trong số những lão phu nhân cùng thế hệ với Lục Từ Thị, cũng có nhiều người xuất thân nơi thôn quê phố phường, đột nhiên trở nên phú quý, các bà ấy đã gây ra không ít trò cười, nhưng Lục Từ Thị thì không. Vì vậy có thể thấy được, Lục Từ Thị là người thông minh cỡ nào. Bản thân bà ta là một phụ nữ nông thôn, thô tục không biết lễ, lại từ từ học hết tất cả những lễ nghi nên học, nhưng cũng không bắt chước bừa, mà chỉ dùng phương thức của chính mình để khéo léo sáp nhập vào trong giới quý phụ Kim Lăng, danh tiếng tốt vô cùng. Mọi người đều biết bà là một người công bằng chính trực hiểu lễ nghĩa, nhà ai mà có lục đục gì đều sẽ tìm bà để phân xử. Bà còn thường hay treo một câu nói trên miệng, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, ở nơi nào trên thiên hạ này cũng đều phải phân rõ phải trái, người nào cũng phải tuân theo lẽ phải. Lục Từ Thị là người chính nghĩa, nàng tin, đáng tiếc, đã là người thì đều có tư tâm, đều có thiên vị, Lục Từ Thị cũng không ngoại lệ. Nàng chết một lần mới biết được mình bị Lục Từ Thị lừa gạt. Có lẽ vào lúc này, khi nàng còn chưa giết chết Ninh Tú Ngọc, biểu hiện của Lục Từ Thị đều là thật, nhưng nàng đã không còn tin nữa, chỉ cảm thấy châm chọc. Nàng liền nói thẳng, lão phu nhân tìm ta có chuyện gì không? Lúc này Mộ Khanh Hoàng mới nhìn về phía Lục Mạo bị đánh bầm dập mặt mũi, lông mày khe nhíu. Ôi, chẳng qua ta cũng chỉ bảo nha đầu tát ngươi vài cái, tay nữ nhân thì có bao nhiêu lực đâu, coi như gái ngứa cho ngươi thôi, sao bây giờ lại nhìn như đầu heo thế này? Ngươi muốn hãm hại ta à? Lục Cửu nhìn không được bật cười, tham lam nhìn chằm chằm Mộ Khanh Hoàng. Ánh mắt kia nóng quá mức, Mộ Khanh Hoàng tránh tránh, ngồi nghiêng nghiêng. Lục Cửu quang minh chính đại biểu hiện sự yêu mến của mình với Mộ Khanh Hoàng, khiến cho Lục Từ Thị nhíu mày, Tiểu Từ Thị xanh mặt. Mặt Lục Mạo sưng phù, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ lại khá là bình tĩnh, không hề sợ hãi gì. Lục Từ Thị liền nói, huynh đệ bọn họ đánh nhau chút thôi, không liên quan gì đến quận chúa. Lục Từ Thị lại trách mắng, huynh đệ các con đã lớn hết rồi mà lại còn đánh nhau. Mạo Nhi là người tay không thể xách, vai không thể khiêng, hiển nhiên là Cửu Nhi tìm Mạo Nhi gây sự, đúng không? Lục Cửu đổi từ quỳ thành ngồi chồm hổm, bày ra dáng vẻ vô lại, dùng mũi chân đá đá Lục Mạo bên cạnh. Ta đánh ngươi, ngươi mau mau mách với tổ mẫu đi kìa, ta đang chờ đây. Lục Mạo liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng một cái, nói, chỉ là cãi vá vài câu thôi, đại ca không cãi lại con, thẹn quá hóa giận, liền đánh con vài quyền. Lục Cửu híp mắt lại, tiếp lời Lục Mạo, hắn chơi cầm ký thư hoa của hắn, con chơi đao thương gậy gộc của con, hắn lại dám nói con không chịu làm việc gì đàng hoàng, phiền chết người. Nhìn không được nên tặng hắn vài quả đấm. Hồ đồ! Lục Từ Thị khiển trách Lục Cửu. Con nói thật dễ nghe, chơi đao thương gậy gộc, cứ làm như bà không biết rõ vậy, ngày nào cũng chạy nhông nhông ngoài đường, không phải đánh nhau thì là chơi bi phi ngựa đá gà đánh chó, còn ra cái thể thống gì nữa. Nhị để con nói con rất đúng, lại còn không nhìn ra được lòng tốt của người khác. Sau đó lại nói với Lục Mạo, nó có cha nó dạy dỗ rồi, con làm để sao lại đi giảng đạo nó, con bị vậy cũng đáng đời. Mỗi người một gậy, công bằng chính trực liêm minh. Lục Cửu cúi đầu lạnh lùng cong môi, Mộ Khanh Hoàng hừ lạnh trong lòng. Bà không phạt hai con, lát nữa cha của hai con từ nha môn về, bà sẽ nói cho cha hai con biết, để cha của hai con phạt. Đi xuống đi, phụ nữ bọn ta còn có chuyện muốn nói. Tiểu Từ Thị còn muốn nói lời bất bình, bị Lục Từ Thị dùng đuôi mắt quét qua, liền ngồi đàng hoàng lại. Lục Mạo lại nhìn Mộ Khanh Hoàng một cái, muốn nhìn thấy vẻ đau lòng trên mặt nàng, nhưng lại không có gì cả. Hắn quỳ trên mặt đất, nàng ngồi ở ghế trên, nàng nhìn Lục Cửu còn nhiều hơn nhìn hắn. Trong lòng Lục Mạo trầm xuống. Mọi người nói chuyện đi, con ở lại hầu hạ nước trà cho mọi người. Lục Cửu đứng lên, đẩy sơn trà ra, chiếm lấy vị trí của sơn trà. Lục Mạo cũng không đi, ngồi phía dưới Tiểu Từ Thị. Tiểu Từ Thị đau lòng con trai, vội vàng dùng khăn lau vết máu ở khóe miệng Lục Mạo. Thật mất lương tâm mà, huynh đệ ruột mà lại nỡ ra tay nặng đến thế. Lục Từ Thị đánh mạnh lên mu bàn tay Lục Cửu một cái. Nhìn xem con đánh nhị để con ra thành dạng gì rồi. Bột một tiếng, Mộ Khanh Hoàng thấy mu bàn tay Lục Cửu lập tức đỏ lên. Lục Từ Thị thiên vị Lục Mạo thật, Mộ Khanh Hoàng nghĩ. Chẳng qua, trên mặt Lục Cửu chả có một chút vết thương nào, mà Lục Mạo lại bị đánh đến mức mặt sưng phù lên. Nhìn mặt ngoài quả đúng là Lục Cửu đối lý, cũng không biết vì sao bọn họ lại đánh nhau. Tim Mộ Khanh Hoàng ngừng một cái, chẳng lẽ là vì nàng. Lục Mạo không thích mình, mà Lục Cửu, từ khi còn nhỏ đã nơi nơi nhìn mình không vừa mắt rồi, yến hội đạp thanh du ngoạn gì đó mà đụng phải, đều sẽ gây sự với mình. Nghĩ quái gì thế, bọn họ không phải đánh nhau vì mình đâu. Nhưng hôm nay Lục Cửu lại khá là kỳ lạ, ngay trước mặt Lục Mạo lại đi nói cái gì mà mình là bảo vật trong lòng hắn. Mộ Khanh Hoàng hừ lạnh, không biết Lục Cửu chơi trò khỉ gì, bảo vật trong lòng hắn gì chứ, nói bậy nói bạ, mình chả tin. Chắc là do lúc đó huynh đệ bọn họ lục đục với nhau, Lục Cửu cố ý nói những lời đó để kích động Lục Mạo, đem mình ra làm bia. Lục Cửu cũng chả phải thứ đồ tốt lành gì. Trước khi chưa làm đại tướng quân, Lục Cửu quả thật là đáng ghét, mà nàng thì lại phải lôi kéo con quỷ đáng ghét này. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hôm nay bị hắn sờ eo, nàng liền tức giận. Lục Cửu ơi Lục Cửu, sao ngươi cứ đáng ghét như vậy mãi thế? Thôi, vì lôi kéo cha con Lục Thị để sau này đối đầu với Hoàng Thúc, mình không thể không nhìn một chút. Một cây làm chẳng nên non, đại ca đánh Lục Mạo ác như vậy, chắc là do những lời của Lục Mạo quá hèn hạ. Lời này vừa nói ra, Lục Cửu được sủng ái mà lo sợ. Lục Mạo trừng mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng, Tiểu Từ Thị tức nổ phổi, Lục Từ Thị ngạc nhiên. Lục Từ Thị kịp phản ứng đầu tiên, cười nói, có phải Mạo Nhi lại chọc tức con hay không? Tấm lòng của con đối với Mạo Nhi, bà hiểu rõ, nếu không phải là do thằng bé chọc giận con sẽ không để cho nha đầu tát nó. Nói cho tổ mẫu nghe một chút, con bị ủy khuất gì thế, tổ mẫu sẽ thay con hung hăng dạy dỗ hắn. Tiểu Từ Thị nghĩ thầm trong lòng, nhất định là bởi vì Phượng Lâu Xuân. Phượng Lâu Xuân kia xuất thân thế nào, bà đều đã điều tra rõ ràng tường tận, tiết lộ cho Mộ Khanh Hoàng chính là vì muốn mượn tay Mộ Khanh Hoàng xử lý Phượng Lâu Xuân. Thật không ngờ Mộ Khanh Hoàng lại quá nương tay rồi, chỉ sai tên ăn mày đến làm nhục Phượng Lâu Xuân thì có ích lợi gì. Phượng Lâu Xuân vốn đã làm nghề đó, hơn nữa, con trai bà căn bản không quan tâm. Bà đã hỏi thăm rất rõ ràng, con trai bà căn bản là chưa từng chạm qua Phượng Lâu Xuân, chỉ xem Phượng Lâu Xuân là chi kỷ, giống như muốn kết mối thâm giao vậy. Đây cũng chính là điều khiến bà còn lo lắng hơn cả chuyện hắn chạm vào Phượng Lâu Xuân. Nghĩ đến nguyên nhân này, Tiểu Từ Thị sửa sang lại vẻ mặt, nhìn Mộ Khanh Hoàng ấy nay nói, đứa bé ngoan, là mẹ không đúng. Mạo Nhi càng lớn càng có chủ ý của mình, mẹ không thể quản nó được, vốn muốn để quận chúa quản nó, nên mới nói cho quận chúa biết về Phượng Lâu Xuân. Rốt cuộc là do người làm mẫu thân như mẹ thiếu sót, khiến đôi vợ chồng nhỏ hai người lục đục. Tiểu Từ Thị đưa tay chọc một cái vào ót Lục Mạo, con thật đúng là không bớt lo được, chẳng nghe lời bằng một nửa trước đây. Sao con lại không chịu hăng hái tiến lên như thế, muốn làm mẹ tức chết sao? Nói đến đây, Tiểu Từ Thị lại thật sự cảm thấy đau lòng một chút, cầm khăn tay lau lau mắt, khóc lóc kể lể, hồi nhỏ con ngoan ngoãn biết bao nhiêu, lớn thêm một chút cũng biết đấu tranh cho mẫu thân. Người thì nhỏ nhỏ, lại thường xuyên cầm sách đọc đến tận hừng đông. Mặc dù mẹ đau lòng con, nhưng lại hiểu rõ đạo lý, phải nếm qua khổ trong khổ thì mới có thể hơn người, cho nên mẹ luôn nghiêm khắc đốc thúc con tiến lên. Nhưng lại không ngờ, con trưởng thành, cánh cứng cáp, tính tình lại càng lúc càng lớn, chẳng thèm nghe lời ai nói. Phượng Lâu Xuân là cái thứ gì chứ, à chính là tội thần. Tiểu Từ Thị đột nhiên im miệng, hơi nhấc mi mắt liếc nhìn Mộ Khanh Hoàng, thấy Mộ Khanh Hoàng rủ mắt xuống, vuốt ve chén trà xanh bằng sứ, hình như không để ý, liền rẽ ngoặt một phát, khóc lóc kể lể tiếp, chỉ là một kỹ nữ không lên được mặt bàn, con dính dáng với ả làm gì chứ, không xứng đáng với thân phận của con. Mộ Khanh Hoàng cong môi, châm biếm cười, tiện tay ném chén trà lên chiếc bàn con trên ghế la hán, loảng xoảng một tiếng, nắp trà lệch đi, bọt bắn ra tung tóe, dọa tất cả mọi người trong Phúc Khánh đường đứng tim. Mộ Khanh Hoàng phát tác quá đột ngột. Mộ Khanh Hoàng khẽ nâng cằm, rũ mắt liếc Tiểu Từ Thị, cười dịu dàng nói, chiêu mượn đao giết người của nhị phu nhân dùng tốt thật đấy. Mặt tiểu tử thị thoáng cứng ngắc, cẩn thận nhìn Mộ Khanh Hoàng, không biết ý quận chúa là gì. Ồ, bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Chẳng qua, dùng tiền mua một đêm của Phượng Lâu Xuân quả thực là chuyện do ta làm, chuyện ta làm ta nhận. Nhưng nhị phu nhân nhớ cho kỹ, sau này trước khi mượn đao giết người, phải hiểu cho rõ, cây đao này ngươi có cầm được hay không, coi chừng cầm lên rồi đến lúc buông lại không buông được. Tiểu tử thị khẽ biến sắc, cười mỉa che lấp, quận chúa nói gì thế, một câu ta cũng nghe không hiểu. Đủ rồi, Lục Mạo khó chịu nhìn Mộ Khanh Hoàng, bất kính với mẹ chồng, bày sắc mặt với tổ mẫu, đây là những gì mà hoàng gia quận chúa như ngươi được dạy sao? Hay là ngươi đi chất vấn cha ta, ngoại tổ phụ của ta, sao? Bây giờ ngươi đang ỷ thế hiếp người à? Phải, ta chính là ỷ thế hiếp người, ngươi định như thế nào? Cầm bổng lộc do hoàng gia của ngươi cấp, ta chỉ là một kẻ văn nhân hèn mọn, có thể làm gì triều dương quận chúa ngươi? Nhưng mặc dù ta hèn mọn, lại khinh thường thích một nữ nhân ỷ thế hiếp người. Nữ nhân mà ta thích hiển nhiên là phải dịu dàng như nước, nhu tình quyến rũ. Mộ Khanh Hoàng phì cười, dùng chuyện ngươi có thích hay không để uy hiếp ta. Lục Mạo, ngươi cũng quá tự đề cao mình rồi. Ngươi thích, đối với Mộ Khanh Hoàng trước kia mà nói, có lẽ là vô giá. Nhưng xin lỗi, trong mắt của Mộ Khanh Hoàng hiện tại, ngươi thích không đáng giá một đồng. Ngươi, trải qua một trận đấu võ mồm, Lục Mạo giận đến mức cả gương mặt đỏ hồng lên, Mộ Khanh Hoàng mỉm cười đại thắng. Ngón tay vô ý thức sờ lên thiên nhãn bổ đề trên cổ tay, như có một tia sáng rọi qua nội tâm chua xót mù mịt, nàng vì chính mình khen một câu tốt. Kỳ thật, tự tay rũ bỏ tình yêu một thời của mình, cũng không phải là quá khó. Lục Từ Thị vội vàng tiến lên hòa giải, nháy mắt với Sơn Trà, nói lời đuổi người, mới nói chưa được vài câu thì đã ầm ĩ lên rồi. Mấy đứa con nít các con chính là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ vì hơi thua một câu mà hận không thể lôi hết tất cả những lời làm tổn thương người khác nhất ra để nói, rồi sau đó lại hối hận. Mạo Nhi, con mau cút ra khỏi Phúc Khánh đường đi, nếu khiến cho quận chúa tức đến sinh bệnh, xem bà có tha cho con hay không. Lục Mạo đứng dậy, vung tay áo một cái, sải bước rời đi. Lục Cửu thấy Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Mạo gây gổ, hắn cũng chẳng vui vẻ gì, mắt phượng u ám. Cửu Nhi, con cũng cút ra ngoài cho bà. Vợ chồng nhỏ bọn họ gây gổ đã khiến cho lão nhân gia ta quan tâm đủ rồi, con lại còn gây chuyện nữa. Nguyên cả đám đều không bớt lo, chuyện con đánh Mạo Nhi còn chưa xong đâu, chờ phụ thân con trở lại, bà sẽ tự mình giám sát, để hắn lột quần con, cầm roi quất con. Lục Từ Thị đẩy Lục Cửu một cái, đuổi hắn ra ngoài. Lục Cửu không thể nán lại nữa, trước khi đi nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, đúng lúc Mộ Khanh Hoàng cũng đang nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, Lục Cửu khẽ nhấp đôi môi mỏng đỏ tươi, cười rạng rỡ với Mộ Khanh Hoàng, giống y chang như khi còn nhỏ. Hắn túm lấy bím tóc của nàng rồi bỏ chạy, quay đầu lại cũng trưng ra khuôn mặt cười toe toét đáng giận như thế. Thằng quỷ đáng ghét này. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được chừng Lục Cửu một cái, u ám trong đôi mắt phượng bay đi sạch sẽ. Lục Cửu chắp hai tay sau lưng, bày ra dáng vẻ đại gia, đi ra ngoài. Lục Từ Thị quay sang nói với Tiểu Từ Thị, mẹ đã bảo phòng bếp hấp một lồng bánh ngọt hoa hồng, con đi xem một chút xem đã chín chưa, nếu chín rồi thì con lấy một cái mâm sạch mà đựng rồi chia cho Châu Nhi, Lung Nhi, Trác Nhi, mỗi đứa một mâm. À đúng rồi, đừng quên Đăng Nhi. Lục Từ Thị liếc Tiểu Từ Thị một cái, cố ý dặn dò một câu. Tiểu Từ Thị vội nói, Đăng Nhi cũng là con của con, sao có thể quên được cơ chứ? Lục Từ Thị hừ một tiếng, đợt làm quần áo mới cho bọn nhỏ lúc vào hạ, không biết là ai chỉ quên mỗi mình Đăng Nhi, không làm một bộ áo choàng lùa cho nó. Tuy Đăng Nhi là thứ suốt, nhưng trong mắt lão nhân gia ta ý cũng đều là con cháu ruột thịt cả, dẹp hết mấy cái tư tâm của con đi. Tiểu Từ Thị chỉ cảm thấy oan uổng, trong lòng nghẹn khuất khó chịu, nhìn không được cãi lại, lão tổ tông, ngài là cô ruột của con, cũng không được oan uổng người khác như thế. Dù sao đi nữa, con cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, chẳng lẽ lại còn hơn thua mấy chuyện vặt vánh này. Thực sự là do người dưới sơ suất, không phải lỗi của con. Còn dám ngụy biện, lui đi. Lục Từ Thị không vui nói với Tiểu Từ Thị. Tiểu Từ Thị không còn mặt mũi nào, xoay người rời đi. Lục Từ Thị quay sang phía Mộ Khanh Hoàng, lại đổi sang bộ mặt hòa ái dễ gần. Quận chúa, nghe mấy lời con vừa mới nói với con bé, bà đoán nhất định là con bé chọc giận gì con rồi. Lão Tổ Tông làm chủ, lấy lại công đạo cho con, đừng giận nữa, còn nhỏ tuổi phải cười nhiều một chút mới có thể tích góp phúc khí. Mộ Khanh Hoàng, a, cười một tiếng, vậy thì phải tạ ơn lão phu nhân đã chút giận cho ta. Lục Từ Thị cười nói, hai người bọn ta hợp tính nhất, thấy con bị ức hiếp bà còn cảm thấy khó chịu hơn cả chính mình bị ức hiếp. Chỉ là, quận chúa à, bà ăn muối còn nhiều hơn cả con ăn cơm, con. Nghe một chút xem bà nói có đúng không? Bà biết con tức mạo nhi trêu hóa ghẹo có bên ngoài, chúng ta đều là nữ nhân, bà biết rõ cảm giác đó như thế nào. Nhưng mà đối với nam nhân ấy, con phải mềm mại một chút, dụ dỗ hắn. Tuy con là quận chúa, gả cho Mạo Nhi chính là vợ của Mạo Nhi. Tuy con làm vợ, nhưng lúc nào con cũng đối đầu với thằng bé. Thằng bé kiên cường, con cũng kiên cường, thì đến bao giờ mới có thể tóm gọn lòng của nó chứ? Với cả, có nam nhân nào mà không ăn vụng? Đôi khi phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn nữa, quận chúa ngàn vạn lần đừng đem thân phận mình ra mà áp chế nó, nam nhân đều sĩ diện cả. Mạo Nhi cũng nói, nó thích dịu dàng như nước, nhu tình quyến rũ, nếu quận chúa muốn lấy được lòng Mạo Nhi, sẽ phải học theo dáng vẻ mà nó thích chứ. Con, nha đầu ngốc này, lời nói chí lý thành tâm thành ý, quả thực là móc tim móc phổi mà. Đáng tiếc Mộ Khanh Hoàng tuyệt không cảm động, vịn lấy tay Ngọc Khê, đứng dậy, thản nhiên nói. Lục Mạo hắn là thần tiên trên trời à, hắn thích kiểu gì ta sẽ phải thay đổi thành kiểu đó. Hắn là ai chứ, cũng xứng đáng để ta tự hạ thấp địa vị của mình sao? Lời ngươi nói rất hay, tự mình giữ lại mà nhấm nháp từ từ đi. Nói xong liền nhấc chân bỏ đi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Mộ Khanh Hoàng nữa, Lục Từ Thị trầm mặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sơn trà hầu hạ Lục Từ Thị đã lâu, vừa thấy bộ dáng này của Lục Từ Thị cũng biết bà đang tức kinh khủng, vội vàng vuốt vuốt ngực Lục Từ Thị, thấp giọng khuyên nhủ, lão tổ tông, xin ngài bớt giận, xin bớt giận, đi gọi nhị phu nhân. Lục Từ Thị đẩy sơn trà ra, ngả người lên gối đầu, lạnh lùng nói, vâng. Bạch Lộ Châu, bên bờ hồ sen, Lục Cửu chặn Lục Mạo lại, vì sao không nói cho tổ mẫu biết nguyên nhân thực sự khiến ta đánh ngươi? Lục Mạo thản nhiên nói, ta không hèn hạ như ngươi, không xem danh tiết của một nữ nhân ra gì cả. Cho dù ta có không thích Mộ Khanh Hoàng đến thế nào, nàng cũng là thê tử của ta, bọn ta vinh cùng vinh, hại cùng hại. Nếu ngươi thật sự yêu thích nàng, vậy thì cách xa nàng ra một chút. Nói xong, Lục Mạo xoay người đi, lối đi đó chính là lối đi dẫn đến thư phòng ở ngoại viện. Trong trường Ninh Hậu Phủ, Bạch Lộ Châu nằm ở vị trí trung tâm. Từ đây có đường mòn dẫn đến khắp các sân trong phủ. Lục Mạo quay đầu lại, cách một bờ dầu liền thấy chủ tớ Mộ Khanh Hoàng đang đi lên cây cầu nhỏ cong cong đằng trước. Lục Mạo chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Lục Cửu xuất thần nhìn sen hồng, tự diễu nhếch môi cười, trong lòng thầm nghĩ, người không đành lòng tổn thương tiểu Phượng Hoàng nhất chính là ta. Ta có quyết tâm muốn đoạt lấy nàng, nhưng có thể khống chế được lòng nàng sao? Chẳng qua là tùy tâm, tận tâm, không phụ lòng ta là được. Nếu cuối cùng, vì ta can thiệp vào mà ngược lại thành toàn các ngươi, tiểu Phượng Hoàng có thể đạt được hạnh phúc, đời này ta cũng vẫn vậy, không hối hận. Lúc lại gần, thấy Lục Cửu đang nhìn chằm chằm một đóa sen hồng đến mức nhập thần, Mộ Khanh Hoàng cúi đầu phân phó Ngọc Khê một câu. Ngọc Khê đi về phía trước một bước, cười nói, thế tử, ngắm hoa à? Lục Cửu bất chợt ngẩng đầu, thấy Mộ Khanh Hoàng chỉ nhìn thẳng đằng trước. Một bộ, ta đi ngang qua, ta không gặp hắn. Hắn bỗng chốc yên lặng, miên cưỡng đáp một tiếng. Ngọc Khê giơ ngón tay chỉ lên trên bầu trời, lúc này đứng ở đây sẽ bị cháy nắng, da đau lắm, không bằng thế tử quay về đọc mấy quyển binh thư nhiều một chút. Hầu gia dùng công trạng để được phong hầu, tục ngữ nói rất đúng, hổ phụ vô khuyển tử, thế tử đừng nên bôi nhọ uy danh của hầu gia. Ồ, Lục Cửu nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, trong lòng chuyển trăm vòng, chợt cười nói, nếu đây là do chủ nhân nhà ngươi khuyên bản thế tử liền nghe, còn nếu chỉ là do nô tỳ ngươi khuyên, bản thế tử sẽ không nể mặt. Mộ Khanh Hoàng vừa nghe xong, lập tức nhấc chân bỏ đi. Ngọc Khê không biết tại sao, không nhìn được cảm thấy buồn cười, che miệng vội đuổi theo. Lục Cửu cũng đuổi theo, chẳng qua giữa hai người cách một bờ rộng. Tiểu Phượng Hoàng, chính là nàng khuyên ta phải không? Khuyên ngươi gì chứ? Ngọc Khê ngươi thật lắm miệng. Là nô tỳ lắm miệng. Ngọc Khê vội vàng thừa nhận, đây không phải là bịt tai trộm chuông sao? Trong lòng Lục Cửu hồi hộp, cảm giác mình vẫn có khả năng chiến thắng Lục Mạo, trái ngược hẳn với cảm giác ủ rũ lúc nãy, bây giờ trong người sụp sôi tràn đầy ý chí chiến đấu. Tiến lên vài bước rồi lại lui lại, hắn nhìn Mộ Khanh Hoàng nói, nàng thích ta đọc binh thư sao? Nếu nàng nói thích, ta sẽ đi học, thế gian này có bao nhiêu binh thư ta đọc bấy nhiêu? Mộ Khanh Hoàng nhìn sang Lục Cửu, thấy giữa lông mày hắn hiện lên sự nghiêm túc, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lục Cửu lập tức nói tiếp, Mộ Khanh Hoàng thả chậm bước chân, được voi đòi tiên, ta lại không thể lúc nào cũng giám sát ngươi, cho dù ngươi nói với ta là ngươi đã đọc, ta cũng không biết rốt cuộc ngươi có đọc thật hay không, không bằng ngươi học thuộc tất cả binh thư trên thế gian này đi. Khi nghe thấy những lời này phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mọng nước của Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu hưng phấn cực kỳ, máu trong người đều sôi trào lên hết, nghĩ thầm, vì sao nàng phải khuyên ta đọc binh thư? Nàng muốn ta tiến bộ. Vì sao muốn ta tiến bộ? Chẳng lẽ là có kỳ vọng nơi ta? Vì sao lại có kỳ vọng với ta? Tính tình Tiểu Phượng Hoàng, nếu là người không vừa mắt nàng, ngay cả phản ứng nàng cũng lười. Nếu đã có kỳ vọng với ta, vậy thì nhất định là lọt vào mắt nàng rồi. Ta. Lục Cửu cứ lui về sau, không có mắt sau lưng, gót chân vướng phải cái gì đó, Lục Cửu ái ra một tiếng, té chổng vó. Mộ Khanh Hoàng xì một tiếng, cười ra. Lục Cửu vội vàng đứng lên, đỡ ngọc quan trên đỉnh đầu mình, vịn lấy bờ rậu, nhìn chằm chằm Mộ Khanh Hoàng. Trước kia ta không học vấn không nghề nghiệp, trong tay cũng không có mấy quyển sách hay, không biết ở chỗ quận chúa có hay không. Mộ Khanh Hoàng thu nụ cười lại, liếc xéo Lục Cửu, ta đưa ngươi bao nhiêu quyển, ngươi sẽ học thuộc chừng ấy quyển. Nếu ngày nào nàng cũng tự mình đến kiểm tra, ta sẽ lập tức học thuộc. Lục Cửu đứng thẳng người lên, nhân cơ hội yêu cầu. Mộ Khanh Hoàng phi một tiếng, định cự tuyệt nhưng lại cảm giác được trọng lượng của Thiên Nhãn Bồ Đề trên cổ tay mình, đổi lại những lời mình định nói, hàng ngày ta sẽ sai nha hoàn đến kiểm tra ngươi, nếu không thuộc, ta liền mặc kệ ngươi. Được. Thấy Mộ Khanh Hoàng phiền chán, Lục Cửu gấp rút đáp ứng. Mộ Khanh Hoàng lườm ngọc quan bị nghiêng rớt trên đầu Lục Cửu một cái, lại cười. Một tiếng cười này không nghiêng thành, nhưng lại khiến Lục Cửu mặt đỏ tim đập dồn dập. Chủ tớ Mộ Khanh Hoàng đã đi xa, hắn vẫn còn ngẩn người, nhếch miệng ngây ngô cười. Lục Từ Thị ăn một cái bánh ngọt hoa hồng, uống nước trà rồi nói với Tiểu Từ Thị ngồi ở bên cạnh, dùng danh nghĩa của con đón Tú Ngọc vào phủ ở vài ngày. Tiểu Từ Thị lau vụn bánh ngọt nơi khóe miệng, mang theo một chút ý oán giận, nhìn Lục Từ Thị nói, cô lại muốn dùng chiêu hạ thấp con để nịnh nọt quận chúa thì cũng không cần dùng chuyện đó để chế giễu con chứ, cứ như là con hẹp hòi lắm ấy, chỉ là một đứa con thứ thôi, hắn cũng chả uy hiếp nổi Mạo Nhi. Còn nữa, vì con mượn tay nàng để xử trí Phượng Lâu Xuân, nàng đã bất mãn với con rồi, bây giờ ngài lại còn bảo con giả trang mặt đen đi đón Tú Ngọc đến, khiến nàng ngột ngạt, trong lòng nàng chắc sẽ hận con chết. Dù sao con đã đắc tội với nàng ta, không sợ đắc tội thêm lần nữa. Lục Từ Thị liếc nhìn Tiểu Từ Thị, thái độ của Mộ Khanh Hoàng đối với con cảm thấy thế nào? Ỷ là quận chúa, nàng ta một chút cũng không thèm đặt chúng ta vào mắt. Có con dâu cháu dâu nhà nào mà dám đối đãi với mẹ chồng cùng bà nội chồng như thế không? Lại còn khéo ăn khéo nói, làm một thôi một hồi gì mà hiếu với trả kính, thật đúng là mới nghe lần đầu. Tiểu Từ Thị tức giận nói, nếu không muốn hai người chúng ta sau này cứ phải chịu cơn tức như thế, thì con mau mau đi đón Tú Ngọc đi. Khiến cho nàng ta ngột ngạt, nàng không làm cho chúng ta tức nữa. Lục Từ Thị khẽ hừ một tiếng, khiến nàng ta ngột ngạt chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là áp chế khí thế của nàng một chút. Mạo Nhi cực kỳ yêu Tú Ngọc. Nếu không phải do cả hai chúng ta bắt buộc thằng bé phải cưới quận chúa, thằng bé cũng sẽ không cưới. Mạo Nhi không thích nàng, thậm chí chán ghét, nhưng quận chúa lại yêu thích Mạo Nhi của chúng ta. Tú Ngọc vừa đến, Mạo Nhi hẳn sẽ ở bên cạnh Tú Ngọc, chẳng phải nàng ta sẽ phải một mình trong phòng sao? Đến lúc đó nàng không đến cầu xin hai người chúng ta thì còn có thể cầu xin ai giúp nàng kéo trượng phu về lại trong phòng mình chứ? Chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ đi xin thánh chỉ, làm cho trượng phu của nàng phụng chỉ ngủ với nàng? Lời này rất thô tục, nhưng Lục Từ Thị xuất thân thôn quê, không đổi được thói quen, thỉnh thoảng sẽ phát ra một vài lời thô tục. Tiểu Từ Thị cầm khăn che miệng cười, vẫn là cô có biện pháp, vậy con phái xe đi đón đây. Lục Từ Thị lại nói, Tú Ngọc đang mang thai, được 6 tháng rồi, con dùng xe ngựa của cô đi đón, trải chăn mền thật dày trong xe, đừng để cho Tú Ngọc bị sốc này, là cô ủy khuất đứa bé kia. Lục Từ Thị thở dài, Tiểu Từ Thị liền nói, vẫn là bụng Tú Ngọc không chịu thua kém, chứ như Mộ Khanh Hoàng kia, thân phận có quý có trọng thật, nhưng đã thành thân gần nửa năm rồi mà cái bụng chả có một chút động tĩnh nào. Tiểu Từ Thị hạ thấp giọng nói với Lục Từ Thị, hay là cưới về chúng một con gà mái không đẻ trứng rồi. Lục Từ Thị trừng Tiểu Từ Thị một cái, đừng nói bậy, mau mau phái người đi đón Tú Ngọc đi. Vâng, Triều Dương Viện, Tây Thi ở trong phòng, vòng tới vòng lui chơi quanh chân Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng sợ đạp phải nó, gạt gạt nó qua một bên, nhưng nó lại tưởng là Mộ Khanh Hoàng đang chơi với mình, liền lè lưỡi liếm liếm ngón tay Mộ Khanh Hoàng. Ngón tay Mộ Khanh Hoàng bị liếm ngứa ngứa, nở nụ cười, Ngọc Châu, ngươi mau đến đây ôm nó đi đi, đừng để nó quấy rầy ta nữa. Ai ra? Ngọc Châu buông sách xuống, đứng lên ôm Tây Thi, nó còn không vui hướng về phía Mộ Khanh Hoàng sủa gâu gâu. Ngọc Loan tìm một lúc lâu, rút ra một quyển sách từ tầng thấp nhất của giá sách. Quận chúa, hình như cuốn này nói đến chiến sự, ta xem một chút. Mộ Khanh Hoàng nhận lấy, thấy trên bìa sách viết ba chữ Úy Liễu Tử, mở ra thấy mấy trang sách bên trong đều đã ố vàng, liền nói, là một cuốn sách cổ, ta lại không tài nào nhớ nổi sách này từ đâu ra. Lục Mạo thích đọc sách chữ sách, sách trong cả phòng này đều là do nàng tìm đến cho Lục Mạo. Thư phòng này cũng là nàng vì Lục Mạo bố trí, mỗi lần Lục Mạo đến Triều Dương Viện qua đêm chỉ thích ngủ ở đây. Mộ Khanh Hoàng lại cẩn thận xem kỹ quyển sách, sờ sờ trang giấy, không phải là thứ thường dùng trong cung, trang bìa, kiểu đóng sách cũng không giống xuất ra từ trong cung. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu, nhìn một lượt qua giá sách, mấy cuốn sách này đều do nàng tự tay chép lại từ Văn Uyên Các. Từ khi biết rõ Lục Mạo là vị hôn phu của mình, động tâm với hắn, nàng liền bắt đầu chép, mãi cho đến khi gả cho Lục Mạo, những cuốn sách này liền trở thành đồ cưới mà nàng đem theo từ Đông Cung đến đây. Vốn muốn khiến cho Lục Mạo ngạc nhiên mừng rỡ, vốn cho rằng những ngày sau khi cưới của mình sẽ là những ngày đổ thư tiêu đắp bát trà hương. Nàng ôm ấp ước mơ tốt đẹp nhất mà đến, lại nhận được kết cục là một đời oán hận, bị ghen tị cùng không cam lòng che mờ hai mắt, mất đi tấm lòng vốn có. Có lẽ đến sau này, tình yêu của nàng đối với Lục Mạo đã thành một loại không cam lòng, rõ ràng ta vì ngươi mà bỏ ra nhiều. Như vậy, rõ ràng ta dùng hết toàn lực yêu ngươi, vì sao ngươi không yêu ta chứ? Ngươi có thể xem hoa khôi phượng lâu xuân là chi kỷ, có thể yêu sâu sắc quả phụ Ninh Tú Ngọc, có thể thương tiếc Sầm Tiểu Mạn, nhưng vì sao ngươi lại không yêu ta? Luận gia thế, luận tướng mạo, luận tài năng, ta tự phụ rằng mình không thua bất kỳ ai trong các nàng. Vì sao ngươi lại không yêu ta? Đến cuối cùng, thứ mà nàng không bỏ được, chính là tâm huyết, là những cái giá mà nàng đã trả. Nước mắt dễ khô, lúc thương tâm cũng dễ dàng hồi phục, nhưng tâm huyết giao ra ngoài, một giọt chính là một giọt, muốn thu hồi cũng không được. Mộ Khanh Hoàng buồn bã thở dài, đưa Úy Liễu Tử cho Ngọc Châu, đi đưa cho Lục Cửu. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua đống sách chất đầy trong phòng, những cuốn sách mà mình từng tự tay sao chép từng cuốn một, nói với Ngọc Khê, cầm ổ khóa đến, khóa phòng này lại, không có lệnh của ta không được phép mở lại. Thấy vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng bất thường, Ngọc Khê nhẹ giọng nói, nếu quận ma muốn đọc sách, không cho hắn đặt chân vào đây nữa, hắn đã không còn xứng rồi. Mấy người các ngươi cũng đã thấy, trong lòng hắn không có ta, ta cần gì phải cưỡng cầu. Mộ Khanh Hoàng đi đằng trước, Ngọc Khê cùng ba nha hoàn còn lại ở phía sau, đi từ thư phòng ra đến phòng khách. Mộ Khanh Hoàng ngả người lên gối, nói, ta nói cho các ngươi nghe ý nghĩ trong lòng ta một chút. Ta đã không muốn sống cùng với hắn nữa, định sẽ hòa ly, đừng xem hắn là quận mã mà đối đãi nữa. bốn nha hoàn đều giật mình không ít, Ngọc Loan lại cao hứng, nô tỳ sớm đã không vừa mắt quận mã, không phải, sớm đã không vừa mắt hắn rồi. Hắn là cái quái gì chứ, quận chúa thích hắn, đó là phúc khí tu luyện tám đời của hắn, hắn lại dám làm bộ làm tịch không thích quận chúa. Nô tỳ thấy hắn chính là một tên mù, hoàn toàn không xứng với quận chúa. Mộ Khanh Hoàng bị Ngọc Loan chọc cười, rồi rồi rồi, ở trong mắt các ngươi, ta là tốt nhất, đương nhiên là ai cũng không xứng được rồi. Ngọc Châu, ngươi mau đưa sách đi đi. Vâng ạ. Ngọc Châu đáp một tiếng vang dội, cầm sách đi. Quận chúa, hòa ly không phải là chuyện nhỏ, ngài nên nghĩ lại. Ngọc Khê khuyên nhủ, lòng ta đã quyết, các ngươi cũng không cần khuyên nữa. Nghĩ lại một đời, lãng phí một đời của mình, thế là quá đủ rồi. Ngọc Loan, ngươi cầm ngọc bài của ta vào trong cung một chuyến, nói sáng mai ta hồi cung vấn an phụ thân cùng mẫu phi. Vâng. Ngọc Loan xoay người vào trong phòng tìm ngọc bài của Mộ Khanh Hoàng. Thấy Mộ Khanh Hoàng đã quyết ý, Ngọc Khê thở dài một tiếng. Như Ngọc Loan nói, quận mã là một kẻ mù, hắn cũng thật sự không xứng với quận chúa. Nếu quận chúa đã quyết ý, vậy nô tỳ liền đi phân phó ma ma nha hoàn với nhóm gia đình phía dưới, không đối xử với hắn như quận ma nữa. Đối với Lục Mạo, trong lòng Ngọc Khê cũng là tức giận. Được. Mộ Khanh Hoàng cười nói, Ngọc Khinh thấy bọn tỉ muội đều có việc phải ra khỏi phòng làm, nàng liền lấy ra giỏ kim chỉ, cầm gối thêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, im lặng thêu túi thơm, hoa văn chính là sen hồng mà Mộ Khanh Hoàng thích. Ngọc Khinh khéo tay nhưng lại không khéo miệng, nếu là Ngọc Loan ở đây, sớm đã líu ríu nói không ngừng. Bốn nha hoàn tính tình khác nhau, nhưng giống nhau là đều cực kỳ trung thành. Nhìn khuôn mặt trắng non xinh xắn của Ngọc Khinh, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy không nỡ, thở dài nói, thật muốn. Các ngươi đều có thể theo ta đến già. Ngọc Khinh ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nô tỳ nguyện ý. Mộ Khanh Hoàng lại cười nói, ta cũng nguyện ý. Thôi, rốt cuộc ta thật không nỡ gả các ngươi đi xa, đều kén rể hết cho các ngươi, được không? Ngọc Khinh đỏ mặt, nô tỳ không gả đâu, cũng không kén rể, đi theo quận chúa cả đời. Nói bậy, mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng chiều răng đầy trời, Phúc Khánh Đường lại vô cùng ầm ĩ. Trường Ninh Hầu cầm roi, đuổi theo Lục Cửu nhảy nhót lung tung khắp sân. Nhị lão gia tự mình cầm gậy, sai người đặt Lục Mạo lên trên ghế dài mà đánh. Nhị lão gia đánh nhi tử là thật, gậy nào gậy nấy đều đâm vào thịt. Tiểu tử thị khóc như lưu bị, vội vàng gọi người đi thông báo Mộ Khanh Hoàng để nàng đến ngăn cản. Mộ Khanh Hoàng mang theo Ngọc Khinh, nhàn nhã lững thững đi đến, không vì khuyên can, chỉ vì muốn xem trò cười của Lục Mạo. Nàng muốn xem một chút, bộ dáng Lục Mạo bị đánh hèo chật vật cỡ nào. Trên tường viện của Phúc Khánh Đường có một loại dây leo, từ xa nhìn lại đỏ rực một mảnh, nhìn rất là vui vẻ. Lục Tử Thị gọi loại hoa này là hoa pháo, nàng rất là thích. Mộ Khanh Hoàng đi ngang qua dưới tường, chợt thấy cành hoa rung lên bần bật, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lục Cửu bò lên trên đầu tường, ló cái đầu ra. Trong bụi hoa đỏ rực như lửa, mắt phượng của hắn lượn lờ mang theo tươi đẹp, cứ thế chạm vào ánh mắt Mộ Khanh Hoàng. Bên kia tường, vun vút, mấy tiếng không ngừng, đánh đến mức hoa ngoài tường đều rơi lả tả. Lục Cửu nằm sấp trên tường kêu, ai ra ui ra. Mộ Khanh Hoàng lại thấy rõ ràng rành mạch, mặc dù hắn kêu la kinh khủng như vậy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, cười hết sức sáng lạn. Lục Cửu cúi đầu, chạm phải ánh mắt Mộ Khanh Hoàng, mắt phượng bỗng chốc lóe sáng. Lúc hắn nhìn nàng, trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao, chớp lóe, xinh đẹp sáng ngời. Tiểu Phượng Hoàng, bên kia tường chợt truyền đến một giọng nam thô ráp, thằng nhãi. Danh kia, ngươi lăn xuống đây cho lão tử, quất ngươi không chết được. Mộ Khanh Hoàng nghe ra được, đây đại khái là giọng của Trường Ninh Hầu Lục Bình. Trong ấn tượng của nàng, Trường Ninh Hầu Lục Bình là một võ phu thành thạo, nhưng cũng là một đại trượng phu cực kỳ nuông chiều con cái. Nhìn thấy nữ nhân mình thầm yêu trong lòng, Lục Cửu lập tức không còn là mình nữa, trong đầu trống rỗng, hoang mang rối loạn bứt lấy một đống hoa vứt lên đầu Mộ Khanh Hoàng. Chỉ trong một thoáng, hoa lá ào ào rơi xuống từ trên đỉnh đầu, Mộ Khanh Hoàng đen mặt. Ngọc Khinh vội vàng nhặt từng bông hoa chiếc lá dính trên búi tóc cùng châm ngọc trên đầu Mộ Khanh Hoàng xuống, xong xuôi đâu đó lại hết sức không cam lòng mà chừng Lục Cửu một cái. Lục Cửu hơi sững sờ, lắp ba lắp bắp nói, ta, cái đó, ta không phải là, trong lúc gấp rút lại bước thêm một đám, hai tay siết chặt, dáng vẻ như muốn tặng hoa cho Mộ Khanh Hoàng, lại quên mất mình đang ở đâu. Trong nháy mắt kia, Lục Cửu kêu lên, a, một tiếng, cả người biến mất khỏi đầu tường, bên kia tường lập tức truyền đến tiếng, bột bột, rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng nói chuyện của Trường Ninh Hầu, danh con ngươi té đau không? Mộ Khanh Hoàng không nhìn được, cong môi cười, tên ngốc này. Có rất nhiều người vây quanh ở cửa viện Phúc Khánh Đường, một đám chủ tử đầy tớ túm tụm lại, chặn kín cửa viện, có thứ nữ của Trường Ninh Hầu, muội muội ruột của Lục Cửu Tam cô nương, Lục Lung, có thứ tử Lục Đăng của nhị lão gia Lục Văn, đứng hàng thứ 5 trong nhà, bên nhà tam lão gia Lục Cảnh thì có con trai trưởng Lục Châu đứng hàng thứ 3 trong nhà, thứ tử Lục Trác đứng hàng thứ 4, thứ nữ tứ cô nương Lục Quỳnh. Lục Lung nhìn ca ca nàng bị cha nàng cầm roi quất chạy vòng vòng quanh sân, cười đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng. Không biết Lục đang trông thấy cái gì, đang dùng tay áo che nửa mặt, bộ dạng như vừa muốn xem lại không nỡ xem. Lục Châu đã thành thân thì chắp tay sau lưng, nhíu mày, dáng vẻ như chính mình đang chịu những roi đó, anh em tình thâm. Lục Trác nhìn cười đỏ cả mặt, nhìn không được, chạy đến dưới chân tường, tay đỡ lấy tường, nhếch miệng, không tiếng động cười ha ha. Tiểu cô nương Lục Quỳnh thì đi theo sau lưng Lục Lung, lúc thì nén cười lúc lại che miệng sợ hãi. Thỉnh an quận chúa. Lục Lung ngưng cười, thoáng thấy Mộ Khanh Hoàng đến, vội vàng nhất váy thi lễ. Đám người còn lại cũng đều rối rít. Thỉnh an vấn an. Mộ Khanh Hoàng gật gật đầu, sao còn chưa vào đi? Lục Lung liền cười nói, sợ sau đó ca ca muội lại tìm đến làm phiền muội, ghét muội trơ mắt nhìn huynh ấy pha trò. Đây chính là muội muội ruột sao? Mộ Khanh Hoàng không còn gì để nói. Lục Châu nói, dù sao cũng là huynh trưởng, bọn muội nhỏ hơn, không nên đi vào khiến hai vị huynh trưởng khó xử. Sau khi nghe xong, Mộ Khanh Hoàng dẫn theo Ngọc Khinh đi vào, liền thấy trong nội viện, Lục Mạo đang nằm trên ghế dài, lớp quần lụa trắng trên mông đã dính vài vết máu. Tiểu Từ Thị quỳ trên mặt đất, đang ôm chân nhị lão gia Lục Văn khóc lóc kể lể. Sớm biết chàng không vừa mắt mẹ con bọn thiếp, chàng muốn đánh cứ đánh chết thiếp, đừng đánh con thiếp. Bên kia, Trường Ninh Hầu ngồi trên ghế đá uống trà, roi ra như con chăn đỏ ngầu đặt trên bàn đá. Lục Cửu đứng ở xa xa, đang tự xoa xoa mông mình. Danh con, ta nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà rồi sẽ quất ngươi tiếp. Trường Ninh Hầu tức giận, hung hăng chừng Lục Cửu một cái. Bộ trường sam đỏ tươi của Lục Cửu bị quất từng vệt, lộ ra cánh tay cùng bắp chân, nhưng cũng không thấy vết máu. Mộ Khanh Hoàng liền nhẹ nhàng nhướng mày liếc Lục Cửu một cái. Lục Cửu buông cái tay đang xoa mông ra, vội vàng quay lưng đi không nhìn Mộ Khanh Hoàng. Đây là đang xấu hổ à? Mộ Khanh Hoàng giễu cợt, thoáng nhìn cặp mông trắng tròn lấp ló bên trong khe hở của mảnh vải. Hình như Lục Cửu cảm giác được mông mình ở đằng sau bị hở, vội vàng dùng một tay che lại, xoay người lại, khuôn mặt còn đỏ hơn cả mông khỉ. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được phì cười. Thấy rốt cuộc Mộ Khanh Hoàng đã tới, Tiểu Từ Thị oán giận nói, quận chúa, rốt cuộc con cũng đến, mau khuyên nhủ cha chồng của con đi. Không thể đánh tiếp. Nếu còn đánh tiếp thì nửa người dưới sẽ nát bấy mất, tội nghiệp mạo nhi của mẹ. Nói một hồi, Tiểu Từ Thị lại che miệng khóc lên. Cha dạy con là đạo lý hiển nhiên, ta khuyên được gì đây? Công công cứ đánh tiếp đi, sao lại ngừng rồi? Da mặt nhị lão ra run rẩy, lạnh lùng nhìn Mộ Khanh Hoàng một cái, mạnh mẽ vung cây trúc lên, định đánh thêm vài cái. Được rồi. Lục Từ Thị đang ngồi uống trà trong hành lang chợt quát lớn một tiếng. Nên bị đánh thì ra lông một chút cũng chả bị thương, không nên bị đánh thì ngược lại bị đánh túi bụi. Một đứa thì tàn nhẫn dạy dỗ con mình không đúng cách, một đứa lại chiều con đến không có giới hạn. Huynh đệ, các con thật sự là, bảo mẹ nên nói cái gì cho phải. Người đâu, mau đỡ nhị gia của các ngươi vào trong phòng ta để bôi thuốc. Sơn Trà lập tức dẫn nhóm đại nha hoàn của Phúc Khánh Đường đi đỡ Lục Mạo. Lão nhị, con mau cút đi. Mấy ngày tới đừng có để cho mẹ thấy mặt con. Năm đó phụ thân con cũng từng đánh con như vậy à? Con đúng là đồ trẻ trâu nhẫn tâm. Nhị lão gia bị mẹ ruột mắng đỏ mặt, chắp tay sau lưng, phất tay áo mà đi. Lúc này, Trường Ninh Hầu cũng đã uống xong trà, cười cười đi đến bên cạnh Lục Từ Thị bẩm báo, mẹ, bây giờ đánh cũng đã đánh rồi, ngài không giận nữa chứ? Lục Từ Thị hừ một tiếng, lão đại à, lời người xưa nói rất đúng, mẹ nuông chiều thì con hư, đến chỗ con thì chính là cha hiền con nát, cửu nhi chính là do con làm hư, con không nghe mẹ, chờ xem, chờ đến lúc thằng bé giết người phóng hỏa bị nhốt vào trong lao đi rồi con mới biết hối hận là gì. Trường Ninh Hậu cười híp mắt nói, mẹ lại oan uổng con trai rồi, con đánh thiệt mà, roi nào roi nấy đều vang to như vậy, chỉ là chả biết sao tên nhãi danh kia lại chạy nhanh nhảy cao đến thế, con tuổi già sức yếu, tay chân chậm chạp không đuổi kịp nó mà. Lục Từ Thị bị dáng vẻ vô lại của Trường Ninh Hầu chọc tức, trong lòng buồn bực, được được được, hai cha con đều cùng một tính, mang theo con ngoan của con cút đi cho khuất mắt mẹ. Hôm nay mẹ nói ra lời này, nếu đứa con trai ngoan kia của con lại đánh mạo nhi, lão nhân gia ta cũng không tha cho cha con hai người. Vâng thưa mẹ, ngài nghỉ ngơi đi. Trường Ninh Hầu cầm roi của mình lên, trừng Lục Cửu, thằng nhãi danh kia, đi cùng với lão tử, về đến nơi lại quất ngươi tiếp. Vâng, cha, những gì muốn xem đều đã xem rồi, Mộ Khanh Hoàng cũng định rời đi cùng, nhưng lại bị Lục Từ Thị gọi lại. Quận chúa, đi xem Mạo Nhi một chút đi, thằng bé bị cha nó đánh ác liệt như vậy. Lát nữa bà sẽ sai người đỡ Mạo Nhi đến viện của hai con, Mạo Nhi liền giao cho quận chúa chăm sóc vậy. Lục Cửu nghe thấy được, bước chân dừng một chút nhưng không quay đầu lại, đi theo Trường Ninh Hầu ra khỏi Phúc Khánh Đường. Mộ Khanh Hoàng quay đầu thản nhiên nói, sáng mai ta phải tiến cung, không rảnh, vẫn nên để lão phu nhân chiếu cố đi. Nói xong, Mộ Khanh Hoàng liền nhấc chân bỏ đi. Bộ dạng vô tình này khiến trong lòng Lục Từ Thị lột bột một tiếng. Mắt thấy trời cũng sắp tối, Lục Cửu nóng nảy vò đầu bứt tai, vòng tới vòng lui trong hành lang. Một lát sau, bốn gã sai vặt của Lục Cửu, hai cặp huynh đệ Kim Nê Hương Trần, Bạch Cẩm Ngọc Cái, mỗi người mang theo một túi vải màu xám chạy về. Thế tử ra, bắt về đây rồi, ngài nhìn một chút xem có đủ hay không. Kim Nê có dáng người khôi ngô dẫn đầu, đi đến bên cạnh Lục Cửu, kéo ra sợi dây cột túi, hé ra một lỗ cho Lục Cửu nhìn. Lục Cửu dùng một đầu ngón tay đẩy ra một bên, thấy bên trong đựng 4-5 con chuột to đùng đen thui, trên mặt nở nụ cười, lại nhìn qua mấy cái túi to đang động đậy nhúc nhích trên tay ba gã sai vặt kia, mỗi túi đều có 4-5 con. Ngọc Cái trắng non thanh tú, vừa cười lên thì lông mày đôi mắt dường như đều nhiễm lên nét vui vẻ, nói, cái túi trong tay nô tài đựng 6 con chuột cực bự, ba đen ba xám, đuôi rất dài. Ngài nhìn một chút xem, nếu để các ngươi làm chính sự, trong lòng ta có lẽ sẽ có chút lo lắng, nhưng sai các ngươi làm mấy chuyện loại này, ta cực kỳ yên tâm. Thế tử gia, ngài nói thế là đang khen hay đang chê bỏ bọn nô tài thế? Bạch Cẩm cao hơn Ngọc Cái nửa cái đầu, dáng người cao gầy nhăn mặt nói. Lục Cửu ha ha cười một tiếng, ta đang khen các ngươi đó chứ. Đúng rồi, có ai thấy các ngươi bắt chuột không? Không có. Hương Trần có gương mặt vuông vức, tướng mạo đường đường, cũng giống như anh trai ruột Kim Nê của hắn, nhìn vô cùng khôi ngô, tính tình lại thật thà chất phác hơn Kim Nê, lắc đầu đầu tiên. Kim Nê cũng vội nói, nô tài với Hương Trần bắt trong nhà mình, khẳng định là không ai trông thấy. Hương Trần hơi xấu hổ, lập tức khai báo, nô tài với anh trai thì lại giảm bớt việc, trực tiếp cưỡi ngựa đến miếu của bọn ăn mày ở thành Tây, chi ra một ít bạc, thuê đám ăn mày bắt hộ. Thế tử gia, như vậy có ảnh hưởng gì không? Không có gì đáng ngại. Thế tử gia, ngài muốn mấy con chuột này làm gì? Đương nhiên có chỗ dùng. Lúc đó, đèn vừa được thắp, Lục Cửu nhìn sắc trời tối dần, mắt phượng nhìn về hướng Triều Dương Viện, gian gian cười. Một tiếng, Triều Dương Viện, rốt cuộc Lục Từ Thị vẫn chuyển Lục Mạo đến đây. Vì vẫn còn danh phận phu thê, Mộ Khanh Hoàng suy nghĩ một chút, liền để cho Lục Mạo tạm thời ngủ ở phòng bên cạnh. Dùng xong bữa tối, Mộ Khanh Hoàng đuổi hết người hầu đi, một mình qua phòng bên gặp Lục Mạo. Khi ấy Lục Mạo đang nằm sấp trên gối dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Khanh Hoàng tự mình mang ghế hoa hồng đặt bên cạnh, yên ổn ngồi xuống, nhìn qua Lục Mạo mở miệng, đau đúng không? Lục Mạo sớm đã biết Mộ Khanh Hoàng đến, đợi nàng ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới mở mắt ra, như có như không liếc Mộ Khanh Hoàng một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi lại bày ra bộ dáng không muốn đáp lời Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng cười, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bố thí ta một tiếng của ngươi, ta liền cảm thấy buồn cười, ngươi thực sự cho rằng ta đang quan tâm ngươi à? Chẳng qua ta muốn biết ngươi đau thật hay không thôi, biết rõ ngươi đau ta liền vui vẻ. Có ý gì? Lục Mạo nhíu mày, không vui nhìn Mộ Khanh Hoàng. Nhìn vẻ mặt lúc này của ngươi, nếu là trước kia, hiển nhiên ta sẽ đau lòng, sau đó liền nhượng bộ. Vì yêu mà sợ, thấy ngươi mất hứng, ta liền mất hứng theo, lo điều mà ngươi lo, buồn điều mà ngươi buồn. Ngẫm lại trước kia, ta thật sự là quá nuông chiều ngươi. Lục Mạo, ta mệt mỏi. Cái gì? Lục Mạo ngạc nhiên, trong nội tâm khẽ nổi lên gợn sóng. Ta thành toàn ngươi, chúng ta hòa ly đi. Khi Mộ Khanh Hoàng nói ra câu nói mà nàng vốn tưởng rằng rất trầm trọng, thì ngược lại, chỉ như phun ra một ngụm khí, thoải mái cười khẽ. Mộ Khanh Hoàng, ngươi muốn dùng hòa ly uy hiếp ta? Lục Mạo khinh miệt nhìn Mộ Khanh Hoàng, không kiên nhẫn nói, chỉ vì một Phượng Lâu Xuân mà ngươi phải dùng đến hòa ly để uy hiếp ta. Mộ Khanh Hoàng, ngươi thật sự không khiến ta vừa mắt nổi. Thu hồi ý tưởng dơ bẩn của ngươi đi, giữa ta với Phượng Lâu Xuân là trong sạch, ta chỉ tán thưởng tài nghệ của nàng, xem nàng như chi kỷ mà thôi, ngươi không cần vô cớ gây sự. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, muốn nghỉ ngơi. Lục Mạo xoay đầu vào trong, để lại cho Mộ Khanh Hoàng một cái ót. Mộ Khanh Hoàng hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình, lặp lại, không phải là vì Phượng Lâu Xuân, là ta Mộ Khanh Hoàng muốn hòa ly với ngươi, ta vì chán ghét mà quyết tâm vứt bỏ ngươi. Lục Mạo, không phải ngươi cũng hết sức chán ghét ta sao? Nếu hai chúng ta đều đã nhìn nhau chướng mắt, vậy thì cũng không cần hành hạ nhau nữa, hòa ly đi. Lục Mạo bỗng dưng nắm chặt tay, thoát cái quay đầu lại, chịu đựng đau đớn nơi xương cụt, ngồi dậy nhìn Mộ Khanh Hoàng, trừng mắt lạnh lùng, châm chọc khiêu khích. Xem ra ban ngày ta không có oan uổng ngươi, ngươi với Lục Cửu có quan hệ bất chính. Đây là chuyện giữa ta với ngươi, ta không liên lụy đến Phượng Lâu Xuân cùng Ninh Tú Ngọc của ngươi. Vì sao ngươi nhất định phải kéo Lục Cửu vào? Mộ Khanh Hoàng bị chọc tức không nhẹ, cũng lạnh lùng. Nhìn Lục Mạo, gì mà liên quan đến Tú Ngọc, Mộ Khanh Hoàng, ngươi đừng có cản quấy. Sắc mặt Lục Mạo thay đổi, Mộ Khanh Hoàng hừ lạnh, đời trước, vào lúc này, chuyện giữa Lục Mạo với Ninh Tú Ngọc, nàng vẫn còn đang bị che mắt lừa gạt. Nhìn Lục Mạo giả vờ như thật, nàng liền cảm thấy phiền chán. Chuyện giữa ngươi với Ninh Tú Ngọc, ta biết hết. Từ khi tân hôn đến giờ, ngươi lạnh nhạt với ta, không phải vì Ninh Tú Ngọc thì còn vì ai? Ngươi lại còn đường hoàng nói cái gì mà vì dục vọng mà ham muốn, đó là súc sinh, ta làm không được. Giữa vợ chồng với nhau, không phải là những lễ nghĩa cứng nhắc, mà là tình. Tình có nồng thì mới có thể lưu luyến triền miên. Ngươi dùng những lời này hạ gục ta chịu, vốn còn nhìn ngươi cao hơn một bậc. Hóa ra chân tướng lại là ngươi thủ thân vì Ninh Tú Ngọc. Lời nói đến đây, Mộ Khanh Hoàng phát ra một tiếng mỉa mai giễu cợt. Lục Mạo, xem ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn, trong lòng ngươi xem thường ta biết bao nhiêu. Ta đường đường là quận chúa, bị ngươi trêu đùa nửa năm còn chưa đủ sao, ngươi lại vẫn còn muốn gạt ta tiếp. Lục Mạo, ngươi có còn thể diện gì hay không? Ngươi làm gì Tú Ngọc? Lục Mạo giận dữ, đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng hoàn toàn không sợ hắn, ngồi vững trên ghế. Ta đã sớm nói rồi, ta là vì chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Ngươi thích ai, yêu ai, xem ai là chi kỷ, đều không đáng để ta quản. Bây giờ ta gặp ngươi liền cảm thấy cán ghét, quyết tâm hòa ly. Đừng bày ra dáng vẻ thối tha đó mà nhìn ta nữa. Nếu ngươi có gan, cứ thử chạm vào ta một cái xem. Tốt nhất là vậy. Lục Mạo chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lạnh nhạt kiêu ngạo nói, từ khi quyết định cưới ngươi, ta liền nhìn đau chặt đứt tình cảm với Tú Ngọc, cho nên ngươi yên tâm, Tú Ngọc không thể nào uy hiếp ngươi được. Ta sẽ thử thích ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng làm những thứ khiến ta chán ghét nữa. Sao, ngươi nghĩ rằng ta là vì biết rõ chuyện giữa ngươi với Ninh Tú Ngọc nên mới đòi hòa ly? Giờ phút này, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy Lục Mạo hết sức chán ghét. Bỗng dưng đứng lên, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng. Ta muốn hòa ly với ngươi, không liên quan đến bất kỳ người thứ ba nào khác ngoài ta và ngươi. Là ta, Mộ Khanh Hoàng, chán ghét mà vứt bỏ ngươi, ghê tởm ngươi, không muốn ở cùng với ngươi nữa. Lần này đã nghe hiểu chưa? Lục Mạo, đừng quá tự coi trọng mình, Mộ Khanh. Hoàng ta sẽ không đứng mãi một chỗ chờ ngươi quay đầu lại. Hòa Ly, lòng ta đã quyết, nếu ngươi thức thời, chúng ta đến vui vẻ chia tay vui vẻ. Còn nếu ngươi không thức thời, vậy đừng trách ta nhẫn tâm. Lục Mạo xiết sao siết chặt quả đấm, trong lòng hoảng loạn bực bội. Hòa Ly há có phải là trò đùa, ngươi cho ta thời gian suy nghĩ. Trên chân đèn bằng gỗ tử đàn, ngọn lửa đột nhiên lóe lên, khiến Mộ Khanh Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong đầu chợt nhớ tới bốn câu trong vở kịch Hán Cung Thu. Thiên sinh hạ giá diễm tư, hợp thị ngã sủng hạnh tha. Kim tiêu hòa trúc ngân thai hạ, bác đích quản hỷ tín bạo đăng hoa. Mộ Khanh Hoàng nâng mắt nhìn Lục Mạo, tướng mạo của hắn chỉ có thể coi là sáng sủa tuấn tú, bàn về hai chữ diễm lệ, thì phải là gương mặt của Lục Cửu lúc nhìn nghiêng, trong lúc mắt phượng lay chuyển, có một tia diễm lệ, còn khi nhìn thẳng, gương mặt hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng kiên cường của một hán tử. Tại sao lại có người có thể dung hợp vẻ diễm lệ cùng lạnh lùng một cách hài hòa đến thế? Chắc là bởi vì đôi mắt phượng hẹp dài cùng hàng lông mi đài ấy, mắt phượng trong suốt tỏa sáng, lông mi dài đen nhánh đều tăm tắp. Mặc dù Lục Cửu đáng ghét, nhưng quả thật là tướng mạo rất đẹp. Mộ Khanh Hoàng lại nhớ đến bộ dáng trong trẻo sáng sủa của Lục Cửu khi nằm sấp nơi đầu tường, trong bụi hoa pháo. Nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục Mạo nhìn Mộ Khanh Hoàng khép mi rủ mắt cười, hóa ra chiều Dương quận chúa lúc nào cũng khí thế bức người trong mắt hắn, cũng có khi nhu hòa mềm mại như thế. Hắn giật mình nhận ra đây là lần đầu tiên hắn quan sát nàng tỉ mỉ đến vậy, chỉ thấy dưới ánh đèn, vầng trán nàng trơn bóng, mượt mà như ngọc, hàng lông mày thanh tú, mắt sáng long lanh, cằm đầy đặn, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay. Hóa ra mặt nàng nhỏ đến thế. Chiếc ghế hoa hồng mà nàng ngồi vẫn còn trống rất nhiều, hắn chợt nhận ra cơ thể nàng thật mảnh khảnh, khung xương còn thanh tú hơn cả tú ngọc. Nhưng trước kia hắn lại cảm thấy nàng cao cao tại thượng, như một ngọn núi đè nặng trên đỉnh đầu hắn, nàng to đến thế, lớn đến thế, khi nhướng mày khi liếc mắt đều lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, luôn mang bộ dáng từ trên nhìn xuống tất cả mọi người, ngông cuồng tự đại. Vậy mà hóa ra, nàng lại mảnh mai như vậy, nhỏ như vậy. Nhưng chuyện này thật sự không thể oán hắn, thật sự là do khí thế của Mộ Khanh Hoàng quá mạnh mẽ. Mộ Khanh Hoàng, ngươi đang nghĩ gì? Tự dưng lại cười nhẹ, trong lòng nàng đang nghĩ đến ai? Lục Cửu. Lục Mạo nhíu mày, sắc mặt không tốt. Mộ Khanh Hoàng nghiêm mặt liếc qua Lục Mạo, ta đang nghĩ đến ngươi. Lục Mạo, a, một tiếng, lại mang dáng vẻ thanh cao, quả nhiên là thế. Nghĩ vì sao khi ngươi nghe thấy ta muốn hòa ly với ngươi, ngươi ơi ôi lại do dự. Ta vốn tưởng, khi ta nói tới hòa ly, ngươi nên vỗ tay ăn mừng mới đúng. Ta vốn cho rằng, ngươi thanh cao, không giống người khác, khinh thường thế tục. Lại không ngờ chẳng qua ngươi cũng chỉ là một người phàm tục thôi. Sao, sợ trưởng bối của ngươi truy vấn ngươi à? Vậy xem ra, thư hòa ly này phải là ta viết ngươi ký rồi. Lúc ấy, tấm vải mỏng màu đỏ trên cửa sổ chẳng biết từ khi nào đã rách một lỗ, có một lỗ tai dán chặt vào đấy, say sưa nghe. Lục Cửu gắt gao che miệng lại, mới có thể kiềm chế được niềm xúc động muốn cười to. Tâm tính của Lục Mạo cao cực kỳ, thấy Mộ Khanh Hoàng đã nói đến nước này, hắn liền nói, hòa ly, ta cầu còn không được. Nhưng hòa ly cũng không phải chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, mà còn liên quan đến danh tiếng của Lục gia ta cùng hoàng gia của ngươi. Chúng ta mới thành thân nửa năm đã hòa ly, lấy lý do gì? Tính tình không hợp, cả đời là oan gia, sau khi biệt ly, cả hai ta đều sẽ được thoải mái, mỗi người đều có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình. Đến vui vẻ chia tay vui vẻ, đó là cách giải quyết tốt nhất đối với ta, khoan dung nhất đối với ngươi mà ta có thể. Nghĩ ra, ngươi đã phụ ta, lừa gạt ta, ta vốn muốn khiến ngươi thân bại danh liệt, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ta lại bỏ qua, ngươi không còn đáng để ta giận dữ oán hận ngươi. Hận vì yêu mà ra, đối với ngươi, ngay cả hận ta cũng keo kiệt không muốn đưa ra. Tối nay, ta báo với ngươi một tiếng, để trong lòng ngươi chuẩn bị, đồng thời cũng nói cho ngươi biết quyết tâm của ta. Lục Mạo á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng. Lần này, hắn quả thật đã biết tâm ý của Mộ Khanh Hoàng. Nàng thật sự muốn hòa ly với hắn, không phải vì cực hận, mà vì đã tuyệt tình. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm hắn chua chát khẽ đau, dường như đã mất đi vật gì chân quý nhất. Ngươi không hận ta? Giọng Lục Mạo phiền muộn. Hận cũng là một loại tình cảm, đối với ngươi, ta muốn hận cũng hận không nổi. Lúc Mộ Khanh Hoàng đứng lên, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, mặt mày vui vẻ, lời nói đã đến nước này, tối nay ta cũng không còn gì để nói nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta hy vọng sáng mai ngươi có thể dọn ra khỏi chỗ của ta, sáng mai ta cũng sẽ tiến cung, giải thích rõ với phụ thân mẫu phi về chuyện giữa ngươi và ta. Mộ Khanh Hoàng xoay người muốn đi, bị Lục Mạo kéo lại. Mộ Khanh Hoàng không vui, quay đầu liếc nhìn Lục Mạo, buông tay. Lục Cửu sốt ruột, vội vàng kéo mở kẽ hở trên cửa sổ, dùng kẹp trúc kẹp một con chuột từ trong túi ra, nhét qua kẽ hở đó. Con chuột kêu chít chít, rơi xuống đất gây ra tiếng động khiến Lục Mạo nhìn qua. Ai? Lục Cửu vội vàng cúi đầu, bước qua lan can, nhảy vào trong bụi chuối dưới mái ngói trong hoa viên, núp kỹ. Ngay sau đó liền nghe thấy Lục Mạo kêu to một tiếng, a, có chuột. Mộ Khanh Hoàng nhìn Lục Mạo ngồi xổm trên giường la hán không chịu xuống, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng không buông, một lúc lâu cũng không biết nói gì. Buông tay. Có chuột. Lục Mạo chỉ hai con chuột bự đang bò lại đây, đôi mắt trừng lớn. Chuột có thể ăn ngươi à? Mộ Khanh Hoàng giật tay lại, tức giận nói, người đâu, mang bột thạch tín trộn với bánh ngọt đem đi độc chuột. Ngồi trên giường ở chính sảnh, vừa để gác đêm vừa là để đề phòng Lục Mạo chó cùng dứt dậu, Ngọc Khê cùng Ngọc Loan vội vàng đi đến trước cửa phòng ngủ, thấp giọng nói một câu, nô tỳ vào đây, lúc này mới đẩy cửa vào phòng. Mộ Khanh Hoàng nhíu mày nhìn 5-6 con chuột cực bự bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình, trong nội tâm còn nghi vấn, đi đến phía trước cửa sổ, lơ đãng liền phát hiện một lỗ nhỏ trên tấm vải mỏng. Mộ Khanh Hoàng chợt đẩy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy ánh trăng treo cao, trên hành lang gấp khúc vắng lặng không có ai, cau mày, vừa định xoay người, chợt nhìn qua hoa viên nhỏ đối diện cửa sổ, thấy bụi chuối cùng hải đường trồng trong hoa viên, cành lá rậm rạp, tối đen như mực, không phải vừa vặn có thể giấu người sao? Mộ Khanh Hoàng liền nói, Ngọc Khê, cầm đèn soi vào trong bụi chuối đi. Lục Cửu vừa nghe, trong lòng biết không ổn, đành bất chấp, gạt một lá chuối, để lộ ra đầu mình. Hắn nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, cười cười, bộ dáng vô lại như muốn nói, là ta chính là ta. Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hung hăng chừng Lục Cửu một cái, xoay người đóng cửa sổ lại. Ngọc Khê, bắt chuột trước đi đã. Trong phòng ngủ của ta sao tự dưng lại có chuột, bình thường các ngươi trông nom kiểu gì vậy? Ngọc Khê sợ chuột, trốn ở một bên, cả người cứng đơ không dám động đậy. Ngọc Loan không sợ, cầm mỹ nhân chùy chạy vòng vòng trong phòng đuổi chuột. Ngọc Loan nghe vậy liền mang vẻ mặt đau khổ nói, là lỗi của nô tỳ, chắc là bị mấy con tiểu súc sinh này kinh động đến, nhất thời không phát hiện. Phòng này không ở được, ta sang thư phòng. Lục Mạo run rẩy leo xuống từ trên giường la hán, chuẩn bị rời đi. Tối nay ta ngủ ở thư phòng, ngươi chuyển đến ngoài thư phòng đi, ta sai người vào đỡ ngươi. Đến lúc này, Mộ Khanh Hoàng hơi hơi hiểu được dụng ý của Lục Cửu khi thả chuột, trong lòng thoáng lột bột. Trước gọi tên hầu của Lục Mạo đến đỡ người đi, rồi bỏ thuốc chuột trong phòng ngủ. Sau đó Mộ Khanh Hoàng bảo Ngọc Khê Ngọc Loan ôm chăn nệm của mình đi đến thư phòng, bỏ lại một mình Lục Cửu trơ trọi núp trong bụi chuối, suýt thì bị muỗi ăn. Đêm càng lúc càng khuya, ve cũng đã im tiếng. Cửa sổ thư phòng mở hé, gió khe thổi vào, làm lung lay làn khói tỏa lượn lờ trên thư án bằng gỗ tử đàn. Lục Cửu trốn bên ngoài cửa sổ, si ngốc nhìn Mộ Khanh Hoàng đang ngồi cúi đầu đọc sách sau thư án. Trăng ngả về phía lầu tây, tiếng mõ vang lên báo hiệu đã đến canh bốn. Lục Cửu tỉnh lại, khẽ lắc lắc chân, phát hiện đã tê nhức cứng đơ, cả người lạnh ngắt. Sao Tiểu Phượng Hoàng còn chưa đi ngủ? Hòa ly là do nàng nói, nhưng chỉ sợ rằng trong lòng nàng vẫn đau khổ vì muốn mà không được, nên đêm đã khuya mà còn không thể say giấc. Nhưng thật sự là đã quá muộn, thức trắng đêm thế này, mai lại còn phải dậy sớm vào cung, sợ là sẽ chóng mặt khó chịu mất. Nhìn không được, Lục Cửu co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu, bỗng dưng thấy trên cửa sổ xuất hiện một người, sợ hết hồn, đến khi thấy là Lục Cửu thì kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Thoát một cái lại tức giận nói, đêm khuya xông vào viện của ta,

sao hắn lại không thích? Mộ Khanh Hoàng bật cười, nhìn hai nha hoàn, các ngươi cho rằng ta không ngủ cả đêm là vì Lục Mạo sao? Nửa năm qua Mộ Khanh Hoàng cũng thường xuyên trắng đêm khó ngủ, vì vậy Ngọc Khê cùng Ngọc Loan đều gật đầu. Nha đầu ngốc, không phải vậy. Mộ Khanh Hoàng nhìn mặt trời đỏ rực giữa không trung, cười nói, ta không ngủ được là vì ta đã nghĩ thông suốt, đời này mình muốn cái gì, muốn làm gì, nhưng không phải là vì Lục Mạo. Đến đây đi, hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo, chúng ta vào cung. Lúc đó, Ngọc Châu Ngọc Khinh cũng tới hầu hạ, sau lưng dẫn theo nha hoàn nhị đẳng đang nâng đồ dùng rửa mặt. Mạc Viên, chỗ ở của Lục Cửu, hắn cũng một đêm không ngủ. Nhớ lại, cảm giác ôm chặt lấy Mộ Khanh Hoàng, hắn si ngốc ngây ngô cười tận đến khi trời sáng rõ. Bạch Cẩm Ngọc cái nâng chậu vàng đồ đánh răng này nọ đến hầu hạ hắn, thấy dáng vẻ này của hắn đều nở nụ cười. Đặt chậu vàng lên trên giá đựng, Bạch Cẩm cười hỏi, thế tử gia, mơ được giấc mơ đẹp gì mà cười đến mức này? Lục Cửu từ trên giường bật người xuống đất, miệng làm cách gì cũng không khép lại được, vung tay chụp lên vai Bạch Cẩm, rào rạt đắc ý nói, ta không nói cho ngươi. Hai huynh đệ Bạch Cẩm Ngọc cái liếc mắt nhìn nhau rồi đều mỉm cười, thế tử gia không nói, bọn nô tài cũng đoán được. Dù sao cũng cẩn thận hầu hạ, Lục Cửu biết huynh đệ Bạch Cẩm Ngọc cái thông minh hơn huynh đệ Kim Nê Hương Trần nhiều, hắn ngâm mặt mình vào nước, ào ào, một tiếng lại nâng lên, nghiêm mặt cảnh cáo, không cho nói ra ngoài. Hai huynh đệ lại liếc mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm khẽ thở dài một cái, nô tài đã nhìn ra từ lâu rồi, thấy gấp cho thế tử gia, lo lắng cho thế tử gia, có lòng muốn vì thế tử gia bắc cầu làm mối, nhưng nô tài sợ bị quận chúa chặt sống, rồi lại liên lụy đến thế tử gia bị quận chúa chán ghét. Ngọc cái đưa khăn mặt cho Lục Cửu, nhẹ giọng khuyên nhủ, danh hoa đã thành vợ người ta, thế tử gia chúng ta đổi qua người khác mà thích đi. Nói nhảm, Lục Cửu ném khăn mặt lên mặt Ngọc cái, chả nhẽ ra chưa thử qua à? Hôm nàng đại hôn, không phải ta đã mang theo các ngươi, cả ngày lẫn đêm ngâm mình trong thanh lâu sao? 16 lầu ở Tần Hoài, ta đều dạo qua một lần, lần lượt gặp hết các hoa khôi, múa cũng đã xem, hát cũng đã nghe, chả ai vừa ý ta hết. Nhắc tới chuyện này, Bạch Cẩm liền muốn khóc, vâng vâng vâng, Nguyễn Ngọc ôn hương ngài không cần, nhất định muốn người ta chừng ngài, không được nữa thì phải mắng ngài vài câu, đánh ngài vài cái. Các nàng là kẻ thấp hèn đi hầu hạ người khác, ngài là thế tử hậu phủ, cho các nàng mượn 10 lá gan các nàng cũng không đá mấy chứ. Ngược lại Phượng Lâu Xuân của hồi xuân lâu dám mắng ngài, nhưng ngài lại ghét bỏ người ta, chê dáng vẻ người ta kệch cỡm, ánh mắt người ta không đủ lạnh, không đủ kiêu ngạo, không đủ bệ nghễ, thưa chủ nhân của tôi. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Ngọc cái vẫn còn sợ hãi, may mà quận chúa không biết rõ ngài đi vào thanh lâu, chiếu theo tính tình bộ dáng của nàng mà tìm hoa khôi, nếu quận chúa biết. Lục Cửu lập tức dùng mình một cái, vội nói, ngậm chặt miệng lại cho ta, nếu để chuyện này lộ ra ngoài, ta chém đầu của các ngươi mang đi làm quả cầu để đá. Hai gã sai vặt vội vàng gật đầu. Lúc đó, huynh đệ Kim Nê Hương Trần cũng tới, Kim Nê liền nói, thế tử gia ngài bảo nô tài theo dõi bên phía phòng gác cổng, có tin tức, nói là một khắc nữa sẽ đến. Lúc đó Lục Mạo đang ngồi trên ghế quan mạo, Ngọc cái đang đội mũ cho hắn, sau khi nghe xong liền nói, mấy canh giờ này Lục Mạo có ra ngoài không? Nô tài cố ý đi về đây bằng con đường từ ngoài thư phòng, người vậy nước quét nhà nói là ra ngoài rồi. Hương Trần nói, vậy là tốt rồi, phải luôn luôn để ý hướng đi của Lục Mạo, không thể để cho hắn làm cho quận chúa với Ninh Tú Ngọc gặp nhau, mất công hai người bọn họ khanh khanh ta ta, lại chọc Tiểu Phượng Hoàng đau lòng. Muốn ta nói, thì Lục Mạo chính là một kẻ mù, Tiểu Phượng Hoàng tốt như vậy hắn lại không thích. Lục Cửu tức giận nói, bốn gã sai vặt đầu tiên là thưa vâng, sau đó Kim Nê cười đều trêu chọc, thế tử gia thích bị quận chúa đánh chửi, chẳng lẽ còn khiến cho người khác cũng phải thích hay sao? Muốn chết à? Lục Cửu thẹn quá hóa giận, hung dữ chừng Kim Nê một cái, chọc cho bốn tên hầu đều cười rộ lên. Đội nón ngọc xong, Lục Cửu đứng lên, tay chống lưng, ánh mắt lần lượt đảo qua bốn tên hầu đã cùng hắn lớn lên từ bé, hăng hái nói, bản thế tử đã quyết định rồi, đi tìm lão đầu, chúng ta hãy kiếm một cái chức cẩm y vệ mà làm, đã đến thời điểm làm một chút chuyện lớn rồi. Ồ, bốn tên hậu ngốc choáng váng. Ồ gì mà ồ, thế tử của các ngươi muốn quyết chí tự cường, kế thừa nghiệp cha không được à? Không thì uổng phí hết đống binh thư mà quận chúa tặng cho ta mất. Lục Cửu cực kỳ hăm hở nói, kế thừa nghiệp cha cũng phải đi đến ngũ quân đô đốc phủ mới đúng, quân chức của hầu gia chúng ta là ở ngũ quân đô đốc phủ mà. Hương Trần nói, Bạch Cẩm cũng nói, hầu gia của chúng ta là chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự, thế tử gia mà đến ngũ quân đô đốc phủ, hiển nhiên sẽ không có ai dám có thái độ gì, thăng chức cũng nhanh, hơn nữa ngũ quân đô đốc phủ thống lĩnh vệ sở trong thiên hạ, ngồi vào vị trí đô đốc, trong tay nắm vô số binh mã, đó mới là nơi mà mọi nam nhi nhiệt huyết đều hướng tới. Còn Cẩm Y vệ, tuy nói là được thánh thượng giao chỗ trách nhiệm quản lý hình ngục, có quyền tuần tra truy nã, nhưng lại là một nơi đắc tội với các nhà quyền quý. Nhóm quyền quý sớm đã xem Cẩm Y vệ là cái đinh trong mắt, nô tài lớn mật đoán rằng, nhóm quyền quý sớm muộn gì cũng sẽ khai đao với Cẩm Y vệ, đó không phải là nơi ở lâu dài. Lục Cửu không thể không liếc mắt nhìn Bạch Cẩm, cười cười vỗ lên vai Bạch Cẩm, tiểu tử ngươi khá đấy, đôi mắt rất tinh. Bạch Cẩm đoán không sai, đến những năm cuối kiến nguyên, thánh thượng sẽ thu hồi một phần quyền lợi của Cẩm Y vệ, thu lại quyền quản lý hình ngục, về sau Cẩm Y vệ cứ thế mà yên lặng xuống dốc. Nhưng sau khi Yến Vương tạo phản làm hoàng đế, Cẩm Y vệ lại bắt đầu được xử dụng lần nữa. Lần này, Cẩm Y vệ hoàn toàn triệt để trở thành tay sai của hoàng đế. Quyền lợi lớn, chỉ có một mình hoàng đế có thể khống chế. Ở trong tay Yến Cẩu, Cẩm Y vệ biến thành một cây đao giết người sắc bén, lưỡi đao quét đến đâu, máu chảy thành sông đến đấy. Nghĩ đến đây, mắt Phượng chợt trở nên sâu kín thâm thúy, Lục Cửu khẽ cười lạnh. Lẽ trời công bằng, để sau khi hắn chết hồn phách không tan biến đi, vì vậy hắn đều nhìn thấy. Vốn dĩ không một ai đi thu gom hài cốt của hắn, hồn phách hắn lêu lổng nơi biên cương, là Tiểu Phượng Hoàng dẫn hắn trở về Kim Lăng. Hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng bị Lục Mạo cùng Lục Từ Thị bức chết, hắn tận mắt nhìn thấy những nỗi đau đớn ngày ngày đêm đêm của Tiểu Phượng Hoàng khi yêu mà không được. Khi Yến Vương đánh vào Kim Lăng, mọi chuyện đều đã kết thúc, đám yêu ma quỷ quái chửi bới cha con bọn họ mưu phản đều hiện nguyên hình, mà trong những người này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là còn có cả nhị thúc tốt tam thúc tốt của hắn. Hóa ra phụ thân không có tự sát, mà là bị tam thúc hạ mê dược, đưa lên dây treo, bị treo cổ khi còn đang sống nhăn. Khoản nợ máu này, hắn đều khắc sâu nhớ kỹ. Thiên đạo công bằng, nếu đã để hắn sống lại lần nữa, tất nhiên là muốn hắn báo thù. Mà làm Cẩm Y vệ, đúng là một cơ hội tốt để hắn quan báo tư thù khi tia nắng ban mai rơi lên nóc nhà, chiếu vào trong sân, Mộ Khanh Hoàng đã sửa sang xong đâu đấy, ngồi lên xe ngựa ra ngoài. Quận chúa gia phủ, đương nhiên là phải mở cửa chính, mà cửa chính lại đã mở trước một bước. Ngọc Loan đóng cửa xe, cười nói với Mộ Khanh Hoàng, người gác cổng càng lúc càng có mắt. Lời này vừa mới rơi xuống đất, xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng ngừng lại, hơi lay động một cái. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Loan vội vàng mở cửa xe lần nữa, ló đầu ra hỏi, lại thấy ngoài cửa có một chiếc xe ngựa giản dị đang muốn tiến vào. Ngọc Loan lập tức phát cáu, ai không biết điều như vậy, dám cản đường quận chúa. Xe ngựa đang muốn vào phủ cũng dừng lại, một nha đầu từ trong xe bước ra, nói với phu xe, truyền lời tiểu thư, nhường quận chúa đi trước, mau lui lại ra ngoài. Người gác cổng tiểu quản sự quản vượng thấy hôm nay là do Ngọc Loan xinh đẹp theo hầu quận chúa, vội vàng trưng ra bộ mặt tràn đầy tươi cười tiến lên, thỉnh an Ngọc Loan cô nương. An cái gì mà an? Đôi mắt Ngọc Loan chuyển một cái, liền đoán được người đang ngồi trong chiếc xe ngựa đối diện kia là ai, lại nghe thấy tiểu nha đầu kia nói chữ nhường, như đang khoe khoang Ninh Tú Ngọc có tri thức hiểu lễ nghĩa biết bao, liền nói, vốn dĩ các ngươi nên tránh lui sang một bên, vậy mà lại phải dùng đến nhường của các ngươi. Chờ đến khi nào tiểu thư nhà ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh rồi hắn đến nói nhường gì đó, ta cũng phải đỏ mặt thay cho các ngươi. Xe ngựa tránh lui sang một bên, lúc đó Ninh Tú Ngọc được tiểu nha đầu đỡ từ trong xe xuống, đỡ bụng, cung kính cúi đầu đứng một bên, khuỵu người hành lễ nói, thỉnh an quận chúa. Ngọc Loan hừ một tiếng, thế này mới không tệ lắm, phúc thúc, chúng ta đi. Ngọc Loan đóng cửa xe, lại ngồi xuống lần nữa, cẩn thận quan sát vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng thấy dáng vẻ nàng như thế, ngược lại cười, sờ sờ mặt Ngọc Loan, lúc nào ngươi cũng bảo vệ ta như vậy, tuyệt không để ý danh tiếng của bản thân. Khuôn mặt Ngọc Loan ửng đỏ, cái miệng luôn thông minh linh hoạt lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Xe ngựa ra cửa chính, đi ngang qua người Ninh Tú Ngọc, Mộ Khanh Hoàng vén màn kiệu lên, thấy bụng Ninh Tú Ngọc đã nhô cao, nàng ta cũng đang ngẩng đầu. Mộ Khanh Hoàng nhìn nàng ta một cái, nhu tình như nước, nét quyến rũ trời sinh, không mất chút xinh đẹp nào. Đây chính là Ninh Tú Ngọc, dung nhan xuất sắc, cho dù có con cũng chưa từng giảm bớt phần nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần thành thục cho nàng ta. Thật sự là một bé gái mồ côi xuất sắc, không trách được nàng ta có thể làm cho Lục Mạo thích đến thế, thương tiếc đến thế. Mộ Khanh Hoàng cong môi cười nhẹ, buông dây màn che xuống. Nụ cười mới nở ra trên môi Ninh Tú Ngọc cương cứng lại, nàng nhìn chiếc xe ngựa thơm ngát thêu phượng hoàng kia đi xa, ánh mắt biến đổi không chừng. Tiểu nha hoàn không cam lòng, nhổ một ngụm nước miếng về hướng đuôi xe kia, kiêu ngạo gì mà kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu à. Ninh Tú Ngọc rủ mắt xuống, vuốt ve cái bụng trớn nhắn của mình, lúc ngẩng đầu lên lại thì gương mặt đã trở nên bình tĩnh điềm nhiên. Nàng là con rồng cháu phượng, nàng có tư cách kiêu ngạo đó, không phải sao? Trong mắt nàng, ta đại khái chỉ là một loại nữ nhân ti tiện vặt vánh mà thôi. Tiểu nha hoàn càng tức càng hận, đỡ Ninh Tú Ngọc nói, nếu không có huyết thống cùng với gia thế kia, thì thậm chí một đầu ngón tay của tiểu thư, nàng cũng kém hơn nhiều. Mà cho dù nàng là quận chúa, ở trong mắt nhị gia, nàng cũng kém hơn cả một sợi tóc của tiểu thư. Ninh Tú Ngọc bật cười, nói sảng gì đấy. Tiểu nha hoàn lè lưỡi, tiểu thư lên xe đi. Ừ, Ninh Tú Ngọc gật đầu. Trường Ninh Hậu Lục Bình là một trong những người đầu tiên theo Kiến Nguyên Đế đánh tới Kim Lăng, phủ đệ được ban cho rất gần hoàng cung. Chỉ qua hai khắc, Mộ Khanh Hoàng đã tiến vào Đông Hoa Môn. Từ Đông Hoa Môn vào cung là con đường đi đến Đông Cung nhanh nhất và tiện nhất. Lúc đó, Khương Ma Ma Hậu bên cạnh Thái Tử Phi đã dẫn theo cung tỷ đứng chờ ở cửa Đông Cung. Mộ Khanh Hoàng xuống xe ngựa, Khương Ma Ma liền cười chào đón, thân mật nắm lấy tay Mộ Khanh Hoàng nói, đã mấy ngày rồi quận chúa không hồi cung, Thái Tử Phi, Hoàng Tôn đều hết sức nhớ ngài, Lão Nô đây cũng nhớ ngài. Ta cũng nhớ phụ thân mẫu phi cùng đệ đệ, cả Ma Ma ngài nữa. Trong lúc nói chuyện, Mộ Khanh Hoàng đi theo Khương Ma Ma vào Đông Cung, đập vào mắt là mái ngói lưu ly màu vàng kiểu Hiết Sơn đỉnh, băng qua hành lang, rẽ trái, lại đi một đoạn đường, xuyên qua Nguyệt Lượng Môn là đến Điện Bát Phượng, nơi ở của Thái Tử Phi. Đây cũng là nơi mà nàng lớn lên từ nhỏ, mặc dù bé nhỏ, nhưng chính là một sự tồn tại có tẩy cách mấy cũng không phai nhòa trong trí nhớ nàng. Đột nhiên nàng muốn nhào vào trong lòng mẫu thân khóc lớn một trận. Gặp lại sau một đời sinh ly tử biệt, đời trước chắc hẳn là mẫu phi đã chết trong trận hỏa hoạn ở Hoàng Cung rồi. Hoàng Nhi, Thái Tử Phi Lữ Thị thấy nữ nhi đỏ mắt, cũng cảm thấy khó chịu theo. Mẫu phi, Mộ Khanh Hoàng nén nước mắt lại, hết sức vui vẻ đỡ Lữ Thị đi ra đón mình quay về giường. Nhưng trực giác của Lữ Thị khiến bà cho rằng nữ nhi đã bị cực kỳ ủy khuất ở nhà chồng, nếu không nữ nhi cũng sẽ không lộ ra dấu vết trước mặt bà. Liền mở miệng nói, con rể bắt nạt con à? Lữ Thị cẩn thận hỏi, bà biết rõ tính tình hiếu thắng của nữ nhi, từ nhỏ cho dù có bị thua thiệt cũng không có đi cáo trạng, đều tự mình phục thù. Bà còn nhớ rõ, có một lần nữ nhi của Lý Lương Đệ, Nam Bình quận chúa và Nghi Hòa quận chúa cùng nhau đánh nàng, không đánh vào mặt mà chỉ đánh trên người nên bà không phát hiện ra, hoàng nhi của bà cũng không nói. Chỉ đột nhiên chạy tới chỗ sư phụ dạy võ của Duẫn Hoàng xin học võ. Duẫn Hoàng thích tính không thích động, nhân dịp này liền nhường sư phụ dạy võ cho Hoàng Nhi. Cứ như vậy học một thời gian, đột nhiên có một ngày Lý Lương Đề mang theo hai nữ nhi của mình đến cáo trạng, nói rằng Nam Bình quận chúa cùng với Nghi Hòa quận chúa bị Hoàng Nhi hung hăng tẩn cho một trận. Việc này còn kinh động đến cả Thái Tử. Khi tới trước mặt Thái Tử, Hoàng Nhi mới nhàn nhạt tự thuật lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, căn bản là không có phủ nhận. Tâm tính nàng cương nghị bền bỉ như thế, không chỉ được Thái Tử thích, mà ngay cả Thánh Thượng cũng thích. Có một lần, vào ban đêm, Thái Tử thậm chí còn nhỏ to với bà, nếu Hoàng Nhi là con trai thì tốt quá. Duẫn Hoàng cũng là đứa bé ngoan, nhưng tính tình lại cực kỳ giống bà, có chút mềm yếu. Bà rất kiêu ngạo về nữ nhi của bà, nhưng nàng cũng làm cho bà cực kỳ đau lòng. bà biết rõ vì sao Hoàng Nhi lại biến thành như vậy, là do lỗi của bà, là do bà nhu nhược, trước khi chưa sinh được Duẫn Hoàng, ở Đông Cung bị bắt nạt, bà cũng chỉ một mực nhẫn nhục chịu đựng, là do bà mềm yếu, mới khiến cho Hoàng Nhi nảy ra ý tưởng phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bà, đều là lỗi của bà cả, hắn có thể bắt nạt con à? Mộ Khanh Hoàng giễu cợt, nhìn Mộ Khanh Hoàng như vậy, trong lòng Lữ Thị lại càng đau, nắm tay Mộ Khanh Hoàng trực khóc, đừng gạt mẹ, con là do mẹ sinh ra, tính con thế nào mẹ còn không biết à? Vì không muốn mẹ quan tâm, có khổ con cũng tự mình nuốt hết vào bụng. Phải, con là quận chúa, hắn chẳng qua chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, nhưng con yêu hắn, bị thua thiệt, con chính là người sẽ bị tổn thương trong lòng, mà bị tổn thương trong lòng sẽ ảnh hưởng đến tinh khí thần của con người. Tư vị đó như thế nào, mẫu phi biết rõ. Mộ Khanh Hoàng hơi tức giận, trừng mắt nhìn về phía Ngọc Khê và Ngọc Loan cùng đi vào chung với nàng. Lữ Thị lau lau mắt, liền đánh lên mu bàn tay của Mộ Khanh Hoàng một cái. Con đừng chừng bọn họ, lần trước con tiến cung thì mẹ đã phát hiện ra rồi, bảo Khương ma ma kéo hai người bọn họ xuống ép hỏi, bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mộ Khanh Hoàng mím môi không nói lời nào. Lữ Thị tức khí, ngón tay chọc vào trán Mộ Khanh Hoàng một cái, kéo tay Mộ Khanh Hoàng qua, tay kia kéo tay áo Mộ Khanh Hoàng lên, một chấm nhỏ màu đỏ tươi liền hiện ra ngay giữa khuỷu tay nàng. Mộ Khanh Hoàng cau mày, khẽ thở dài một hơi, tránh ra, bỏ tay áo xuống, giấu đi. Lữ Thị tức đến mức toàn thân phát run, nửa năm rồi đấy. Lục Mạo hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Mẫu phi đừng giật, con đã quyết tâm hòa ly. Cái gì? Lữ Thị quá sợ hãi. Hoàng Nhi, nghe mẫu phi nói, con chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi. Lữ Thị khẽ di chuyển người, dựa gần hơn vào Mộ Khanh Hoàng rồi mới tận tình khuyên bảo, lúc mẫu phi mới vào Đông Cung, cũng không được phụ thân con sủng ái, nhưng mẫu phi nghĩ, chỉ cần giữ khuôn phép, thành thành thật thật, sinh một trai nửa gái ở bên người, như vậy cả đời này đã đủ rồi. Mẫu phi cũng từng nghĩ tới tình tình yêu yêu, cũng từng đau lòng, nhưng sau này mẫu phi càng sống mới càng dần dần hiểu được, tình yêu đều là hư vô, con với Duẫn Hoàng mới là tim gan, là thịt của mẹ, nam nhân ấy mà, đều giống nhau cả, Hoàng Nhi, đợi đến khi con sinh được một đứa bé là tốt rồi. Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, mẫu phi, không phải là con xúc động, con đã suy nghĩ vô cùng thông suốt vô cùng rõ ràng, mặc kệ mẫu phi nói thế nào, con cũng vẫn muốn hòa ly. Con cái nha đầu này, sao nói mà lại không hiểu như thế chứ? Lữ Thị có chút nóng nảy, tức giận nói, hòa ly rồi, con tưởng danh tiếng của con dễ nghe lắm sao? Mộ Khanh Hoàng nhìn thẳng vào Lữ Thị, hóa ra mẫu phi sợ danh tiếng của con bị liên lụy sao? Lữ Thị buồn phiền, ngực đau khó chịu, nhướng lông mày, mẫu phi sợ điều này sao? Mẫu phi chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẫu phi, con với Lục Mạo ở chung với nhau chỉ còn oán hận, con không vui, cả đời đều không vui. Mẫu phi còn cho rằng con không nên hòa ly sao? Mẫu phi còn cho rằng đó là vì con sao? Lữ Thị khựng lại, kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng, môi run rẩy nói. Làm sao đã đến tình trạng ấy chứ? Con với Lục Mạo đã đến mức hai người nhìn nhau chỉ thấy chán ghét rồi. Mẫu phi, đời này con không muốn sống mà phải để ý đến ánh mắt miệng lưỡi của người khác nữa. Gì cơ? Con biết rõ, một khi hòa ly, thanh danh sẽ không tốt. Con cũng đã nghĩ đến, sau khi hòa ly, con sẽ trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác. Nhưng, mẫu phi à, con sẽ không vì cái gọi là danh tiếng mà chôn vùi cả đời mình. Con sống là vì chính con, không phải vì người khác. Gì cơ? Lữ Thị lẩm bẩm. Mộ Khanh Hoàng nắm lấy tay Lữ Thị, khẽ mỉm cười. Mẫu phi, nếu người muốn tốt cho con, thì đừng ngăn con hòa ly. Con không hy vọng mẫu phi ủng hộ, cho dù mẫu phi chỉ im lặng cũng đã là ủng hộ lớn nhất đối với con. Mẫu phi, hiện giờ phụ thân đang ở đâu, con muốn đi thỉnh an phụ thân. Biết sáng nay con tới, sau khi hạ triều phụ thân con liền ở kế đức đường phê tấu chương rồi, muốn ở đó chờ con, phụ thân con cũng nhớ con. Lữ Thị nhẹ giọng nói, vẻ mặt sợ sệt, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy con đi bái kiến phụ thân, sau đó trở lại cùng ăn cơm trưa với mẫu phi. Lữ Thị phất phất tay, uể oải nói, đi đi. Mộ Khanh Hoàng đi rồi, Lữ thị liền than thở, nhìn vẻ mặt Hoàng Nhi, xem ra con bé đã quyết tâm rồi. Mấy lời khuyên của ta đúng là một chút cũng chả lọt vào trong tai con bé. Khương ma ma thấp giọng nói, tính tình quận chúa kiên nghị, trong lòng đã quyết định chuyện gì thì chín. Châu cũng không kéo lại nổi. Mới vừa rồi, lúc ngài khuyên quận chúa sinh đứa bé, nô tỳ đã định ngắt lời rồi. Quận chúa không phải là loại người có tính ưỡn eo đi đem chuyện hòa ly ra để uy hiếp, nàng không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng nghĩa là trong lòng đã nghĩ thấu đáo, ai khuyên cũng không được. Lữ thị lại thở dài thườn thượt một hơi, vỗ lên góc bàn, mắng, trạng nguyên lang gì chứ, thần đồng gì chứ, ta thấy hắn chính là một tên gây hại, tự dưng khi không lại. Hại nữ nhi ta, cuộc hôn nhân này là do thánh thượng ban cho, Lữ thị không dám oán giận thánh thượng, chỉ phải chút hết uất hận lên người Lục Mạo. Mộ Khanh Hoàng đến kế đức đường, thái giám đứng ở hai bên cửa vén rèm trúc lên. Đi vào trong, nàng liền nhìn thấy vị phụ thân hơi béo của mình đang ngồi xếp bằng trên giường, dựa người phê duyệt tấu chương, mặc một thân áo bào màu vàng mơ thêu tứ trảo đoàn long, đầu đội nón vàng. Phụ thân thấy nàng đến, ngẩng đầu nhìn một cái, cười, ngồi trước đi đã, đợi phụ thân phê hết đống tấu chương này rồi sẽ nói chuyện với con. Vâng ạ. Chẳng biết tại sao mà Mộ Khanh Hoàng cảm thấy hơi chua xót trong lòng, nhưng lại đáp một tiếng vang dội. Lúc đó, một thái giám có khuôn mặt dài gầy dâng trà lên, hòa ái nhìn Mộ Khanh Hoàng, quận chúa mời dùng trà. Mạnh đại bạn, nhiều ngày không gặp, ngươi có khỏe không? Nhìn vị thái giám hầu hạ phụ thân từ nhỏ này, trong lòng Mộ Khanh Hoàng hết sức kính trọng. Hai tay nhận lấy ly trà, cười hỏi, làm phiền quận chúa nhớ thương, tiểu nô tốt lắm, quận chúa có tốt không? Câu hỏi này vừa thốt ra, Mộ Khanh Hoàng đã ương ước đôi mắt, cười gật đầu, ta cũng rất tốt. Mạnh Đức Siêu ở trong cung nhiều năm, bản lãnh nhìn mặt nói chuyện lợi hại cỡ nào, vừa thấy vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng như vậy, liền, chao ôi, một tiếng, quận chúa bị người nào ở Trường Ninh hầu phủ chọc giận à? Gì? Mộ Vinh đặt cây bút lông sói bằng ngọc xanh xuống, nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, Hoàng Nhi, đến ngồi cạnh phụ thân nào. Dạ, Mộ Khanh Hoàng đứng dậy, đến cạnh giường, nhìn Mộ Vinh, chậm rãi quỳ bước đến, tay đặt lên chân Mộ Vinh, nói, phụ thân, nữ nhi muốn hòa ly. Mộ Vinh khựng lại một cái, sờ sờ đầu Mộ Khanh Hoàng, không hỏi cái khác mà trực tiếp nói, nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Ở chỗ Lữ thị, Mộ Khanh Hoàng không khóc ra, nhưng ở đây, tay vuốt ve đầu gối phụ thân, lại khóc. Đây là phụ thân của nàng. Cơ trí, khoan dung, nhân từ. Lại ốm chế tở đôn bổn điện vào năm Kiến Nguyên 25. Chỉ là một trận phong hàn, lại cướp đi mạng phụ thân. Nhưng nàng đoán, sao có thể chỉ đơn giản là một cơn phong hàn như thế. Năm Kiến Nguyên 25, ở Kim Lăng gió nổi mây phun, phụ thân chết. Không hề đơn giản như vậy, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, không có quyền tham dự triều chính, không thể nào biết được nhiều ẩn tình hơn nữa. Vậy thì hòa ly, Triều Dương quận chúa của bản cung muốn hòa ly thế nào thì cứ hòa ly thế ấy. Mộ Vinh từ ái nhìn Mộ Khanh Hoàng, cảm ơn phụ thân. Mộ Khanh Hoàng nín khóc mỉm cười, thẹn thùng dùng tay áo lau đi nước mắt vô dụng. Từ khi con bắt đầu hiểu chuyện thì rất ít thấy con khóc nhẹ. Vậy mà Lục Mạo kia lại chọc cho con phải về khóc lóc kể lể với phụ thân, hắn quả thật đáng chết. Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, cũng trách bản thân con không tốt, tự mình nhốt mình trong ngục. Tính tình bướng bỉnh của con không biết là giống ai nữa. Mộ Vinh cười, lau nước mắt cho Mộ Khanh Hoàng, là giống phụ thân. Mộ Khanh Hoàng chôn mặt vào trong đầu gối của Mộ Vinh, quấn quýt dựa sát vào, lòng Mộ Vinh mềm nhũn. Từ đầu gối trở xuống bị tê mà cũng không hề động. Chốc lát sau, Mộ Vinh nháy mắt với Mạnh Đức Siêu. Mạnh Đức Siêu hiểu ý, định đi ra ngoài sai người cha quận mã. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu lên, phụ thân, không cần hao tâm tổn trí đi quản hắn, con chỉ muốn hòa ly. Từ đó về sau, nam cưới vợ nữ gả chồng đều không liên can. Thế là đủ. Mộ Vinh đã hiểu ý tứ của Mộ Khanh Hoàng, bất đắc dĩ nói, con nha, phụ thân ra mặt cho con là điều hiển nhiên. Hắn chỉ là một tiểu quan lục phẩm bé tí tẹo, cần phụ thân đến đối phó hắn, đó là coi trọng hắn. Đừng vì hắn mà chọc cho ngự sử tố cáo phụ thân. Phụ thân, con chỉ muốn hòa ly. Được, nghe lời con, phụ thân cũng tin là Hoàng Nhi sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng. Con phải nhớ, con là Triều Dương quận chúa của bản cung, thân phận quý trọng vô cùng. Vâng. Về phía tổ phụ, còn phải nhờ phụ thân nói đỡ dùm con một chút, dù sao cửa hôn sự này cũng là do tổ phụ định ra. Mộ Vinh trầm ngâm một lát rồi nói, nhóm tỉ muội đường tỉ muội của con đều gả cho con cháu của khai quốc công thần, chính vì muốn lôi kéo lòng người, vốn dĩ Trường Ninh hậu thế tử mới xưng với con, nhưng lời đồn đãi bình luận về Trường Ninh hậu thế tử cực kỳ tệ, con lại ghét hắn, tổ phụ của con không đành lòng hại con, lúc đó Lục Mạo liền lọt vào mắt tổ phụ con. 10 tuổi đứng đầu, trên phố khen hắn là thần đồng, bề ngoài lại như tiên đồng hầu hạ bên cạnh Quan Âm, nên tổ phụ liền định ra mối nhân duyên kim đồng ngọc nữ này. Dù sao Lục Mạo cũng là cháu trai của Trường Ninh hậu Lục Bình, ai ngờ thôi, hòa ly thì hòa ly. Con không dễ dàng mở miệng, mà một khi con đã mở miệng, vậy tức là bây giờ con thật sự không sống chung nổi với hắn nữa. Cảm ơn phụ thân. Mộ Khanh Hoàng vừa cảm kích vừa cảm động. Con đã vào cung rồi thì đi qua. Bên chỗ tổ phụ con dập đầu chào đi. Mộ Vinh nói. Mộ Khanh Hoàng suy nghĩ một chút, nói, phụ thân, con không đi bây giờ đâu, đợi đến khi con quyết tâm nói cho tổ phụ biết, lại đi bái kiến tổ phụ cũng không muộn. Phụ thân cho con mượn một đội cẩm y vệ được không? Con muốn làm gì? Mộ Vinh chợt cảnh giác lên, không để cho phụ thân chút giận thay con, chẳng lẽ con muốn tự mình chút giận? Mộ Khanh Hoàng liền vội vàng lắc đầu, không phải vì chút giận, mà vì chấm dứt.